Bất quá cứ như vậy, Ôn Như Quy bệnh tình liền giấu không được. Kỳ thật liền tính nàng có tâm giấu giếm, hiện tại cái này tình huống cũng giấu giếm không được, trong khoảng thời gian ngắn Ôn Như Quy căn bản không có biện pháp hồi căn cứ đi. Cùng bệnh tật đấu tranh quá trình chú định sẽ không dễ dàng, nhưng Ôn Như Quy không có từ bỏ chính hắn, người nhà cùng các bằng hữu cũng không có từ bỏ, nàng có cái gì lý do không kiên cường đâu. Nghĩ vậy, nàng đem đáy lòng về điểm này khổ sở tàng ra, nhìn hắn cười nói, Như Quy, chúng ta đi tắm rửa đi. Nói nàng thò lại gần, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói là tẩy huyền ương tắm Nga. Ôn Như Quy mặt rốt cuộc đỏ, nhìn qua rốt cuộc có một tia huyết sắc. Trước kia không cảm thấy, Đồng Tuyết Lục lúc này mới phát hiện chính mình là cỡ nào tưởng niệm hắn này phó động bất động liền thẹn thùng bộ dáng. Nàng đứng lên lôi kéo hắn tay nói, đi thôi, ta hôm nay đi rồi thật nhiều lộ, ta đều mau mệt chết, ngươi đợi lát nữa phải cho ta làm massage. Ôn Như Quy nhậm nàng lôi kéo chính mình hướng phòng tắm đi, dọc theo đường đi đều không có ra tiếng. Thẳng đến đi vào phòng tắm trước cửa, hắn đối với trước mặt không khí làm ra hung ác biểu tình. Rồi sau đó giữ cửa dùng sức một quan, đem Tiểu Húc nhốt ở phòng tắm bên ngoài. Hắn tức phụ, hắn không cho phép nam nhân khác nhìn đến nàng thân mình. Đồng Tuyết Lục làm bộ không thấy được hắn động tác, giúp hắn nhẹ nhàng cởi quần áo, lại bỏ đi chính mình. Hai người không phải lần đầu tiên như vậy thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, chỉ là lúc này đây, hai người trong mắt đều không có bất luận cái gì tình dục. Cởi quần áo, Đồng Tuyết Lục lúc này mới phát hiện cánh tay hắn. Còn có hậu bối không biết khi nào nhiều không ít tứ thanh cùng miệng vết thương, những cái đó miệng vết thương nhìn qua thực tân, hiển nhiên là vừa lộng đi lên. Nàng vuốt ve cánh tay hắn thượng thật dài vệt đỏ, đau không? Ôn Như Quy đôi mắt từ đầu đến cuối đều ở trên người nàng, không đau. Lúc ấy hắn đem chính mình khóa ở phòng cất chứa, đầu đau muốn nứt ra đến cơ hồ muốn nổ mạnh, cho nên hắn dùng thân thể của mình đi đâm ngăn tủ cùng vách tường, muốn mượn dùng cái này tới giảm bớt đau đầu. Thân thể đau đớn làm đầu của hắn đau đến giảm bớt, thậm chí mang đến một loại quỷ dị khoái cảm. Nhưng hắn không thích nhìn đến nàng đấy mắt lo lắng, ta về sau sẽ không làm như vậy. Đồng Tuyết Lục ánh mắt sáng lên, thò lại gần ở trên mặt hắn bẹp hôn một chút, kia một lời đã định, về sau mặc kệ ta có ở đây không bên cạnh ngươi, ngươi đều không thể làm thương tổn chính mình sự tình, hảo sao? Hắn phối hợp trình độ so nàng trong tưởng tượng muốn hảo, này cho nàng lớn lao tin tưởng. Có tâm lý bệnh tật người, sợ nhất một chút chính là bọn họ đối thế giới này mất đi hứng thú cùng hy vọng, đối hết thể đều không để bụng. Nhưng hắn để ý nàng, liền điểm này liền xa xa thắng với mặt khác người bệnh. Ôn Như Quy chậm nửa nhịp gật đầu, hảo. Chờ tắm rửa xong, hai người cũng không đi phòng khách cùng đại gia nói ngủ ngon, trực tiếp về phòng đi. Đồng Tuyết Lục bò lên trên giường, Ôn Như Quy đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng xem. Tựa hồ sợ hãi một nhắm mắt lại nàng liền sẽ từ chính mình trước mắt biến mất. Đồng Tuyết Lục bàn tay qua đi, cùng hắn 10 ngón dao nắm, không cần lo lắng, ta sẽ không biến mất, ngươi xem chúng ta tay tương nắm, nếu ta vừa ly khai, ngươi có phải hay không liền sẽ cảm nhận được. Ôn Như Quy cúi đầu nhìn về phía hai người giao triền ngón tay, ngay sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm nàng, không chớp mắt. Lúc này đây, hắn không muốn phối hợp. Đồng Tuyết Lục ở trong lòng thở dài một hơi. Ta đây buồn ngủ, ngươi đợi lát nữa xem mệt mỏi liền ngủ đi. Hắn bệnh không phải một chốc một lát là có thể hào lên, đây là một hồi đánh lâu dài. Muốn chiếu cố hắn, nàng nhất định phải trước chiếu cố hảo tự mình cùng hai tử, cho nên nàng buồn ngủ. Bên ngoài có Tông Thúc cùng Phác Kiến Nghĩa bọn họ, liền tính Ôn Như Quy nửa đêm phát bệnh, hắn cũng chạy không ra tứ hợp viện. Nói xong nàng nhắm mắt lại, chậm rãi chìm vào mộng đẹp. Cái này buổi tối chú định là cái không miên đêm. Ôn Tiêu hai nhà người cơ hồ đều không có nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Ôn lão gia tử từ Phác Kiến Nghĩa trở tự mình đi căn cứ, sau đó cùng Trang viện trưởng, còn có Tiêu Bác Thiệm thuyết minh Ôn Như Quy tình huống. Trang viện trưởng khiếp sợ vô cùng, Ôn đồng chí ngày thường nhìn như vậy bình thường, như thế nào đột nhiên. Ôn lão gia tử thở dài nói, khi còn nhỏ hắn phát bệnh quá một lần, ta còn tưởng rằng hắn hết bệnh rồi. Hiện giờ hắn cái này tình huống chỉ sợ không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm sở trường chức vị, vì không chậm trễ căn cứ nghiên cứu, ta đành phải tự mình lại đây thế hắn đệ thượng đơn xin từ chức. Trang viện trưởng nhìn đệ đi lên đơn xin từ chức, mày nhíu lại, chuyện này ta còn phải đuổi kịp đầu báo cáo, bất quá Như Quy hiện tại cái này tình huống, thật là không thích hợp trở về căn cứ, ta trước cho hắn phê cái nghỉ dài hạn đi. Ôn Như Quy là cái hiếm có nhân tài. những năm gần đây quốc gia vì bồi dưỡng hắn, đầu nhập vào không ít người lực vật lực, hiện giờ quốc gia đúng là nhu cầu cấp bách nhân tài thời điểm, hắn thật sự không nghĩ mất đi người này mới. Ôn lão gia tử còn tưởng nói chuyện, lại bị trang viện trưởng cấp đánh gãy. Ôn tư lệnh, ta biết ngươi muốn nói cái gì, năm đó Như Quy có thể hảo lên, ta tin tưởng hắn lần này cũng có thể hảo lên, ta đối hắn có tin tưởng. Ôn lão gia tử thật mạnh gật đầu, ngươi nói rất đúng, Như Quy hắn nhất định sẽ khá lên. Như vậy bệnh ở những người khác xem ra cùng cấp với bệnh tâm thần, lại đây phía trước Ôn lão gia tử làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn còn tưởng rằng sẽ tao ngộ lạnh nhạt cùng trào phúng, nhưng trang viện trưởng lời này nơi trốn vì Ôn Như Quy suy nghĩ, làm hắn vô pháp bất động dung. Từ viện trưởng văn phòng ra tới sau, Ôn lão gia tử cùng Phác Kiến Nghĩa hai người lại đi Tiêu Bắc Thiệm phòng thí nghiệm. Tiêu Bắc Thiệm so trang viện trưởng bình tĩnh nhiều, thở dài một tiếng nói, Như Quy cái này bệnh, ta tuổi trẻ lúc ấy ở nước Mỹ cũng có điều nghe thấy, năm đó nhìn đến Như Quy, ta liền có chút hoài nghi hắn có tâm lý bệnh tật. Phác Kiến Nghĩa nhịn không được hỏi, năm đó ba phụ biết Như Quy như vậy, như thế nào còn nguyện ý thu hắn làm học sinh. Tiêu Bắc Thiệm, có loại này bệnh người, thường thường ở nào đó lĩnh vực có hơn người thiên phú, lúc ấy ta phát hiện Như Quy đối số tự thập phần mẫn cảm, rất nhiều toán học đề mục hắn vừa nghe liền hiểu, ta liền nghĩ xem có thể hay không khai quật ra hắn phương diện này thiên phú. Sự thật chứng minh hắn thật là một nhân tài, phía sau hắn còn dần dần hào lên, chỉ là không nghĩ tới nhiều năm như vậy sau hắn lại tái phát, Ôn tư lệnh đừng khổ sở, ta quay đầu lại viết thư đi hỏi một chút ta đại ca cùng nhị ca. Xem nước Mỹ bên kia đối cái này bệnh có hay không càng tốt nghiên cứu cùng trị liệu. Ôn lão gia tử đôi mắt đỏ bừng, kích động nắm hắn tay nói, cảm ơn ngươi, Tiêu viện trưởng, ngươi thật là chúng ta Ôn gia đại ân nhân. Năm đó là hắn cứu Ôn Như Quy, hiện giờ Ôn Như Quy đã xảy ra chuyện, hắn cũng trước nay không nghĩ tới muốn từ bỏ hắn. Ân tình này, hắn lao Ôn ghi nhớ với tâm. Tiêu Bắc Thiệm thân kiêm số chức, lại là khoa hiệp chủ tịch. Lại là quốc phòng bộ thứ 5 viện nghiên cứu viện trưởng, vẫn là 7 cơ bộ phó bộ trưởng, bất quá đại gia thống nhất kêu hắn Tiêu viện trưởng. Tiêu Bắc Thiệm cầm hắn tay, Ôn tư lệnh không cần khách khí, Như Quy là đệ tử của ta, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không từ bỏ hắn. Hoạn nạn thấy chân tình, đại gia phản ứng làm Ôn lão gia tử trầm trọng tâm tình thanh minh không ít. Vì không làm cho các loại suy đoán, cũng vì Ôn Như Quy danh dự suy nghĩ. Căn cứ cuối cùng đối ngoại tuyên bố Ôn Như Quy thân thể mệnh suy sụp, bác sĩ dặn dò hắn cần thiết tĩnh dưỡng, căn cứ suy xét đến tình huống của hắn, cho hắn phê 1 năm nghỉ dài hạn. Đến nơi hắn đảm nhiệm sở trường vị trí, liền tạm thời từ những người khác phụ trách, chờ hắn thân thể khang phục sau, lại trở về tiếp tục đảm nhiệm sở trường một vị. Căn cứ người nghe thế tin tức, đều cảm thấy phi thường khiếp sợ qua đi liền thảo luận muốn qua đi vấn an Ôn Như Quy. Nhưng bị trang viện trưởng ngăn trở. Hắn nói Ôn Như Quy muốn tĩnh dưỡng, quay đầu lại hắn sẽ đem đại gia đối hắn quan tâm mang qua đi. Mọi người nghe vậy, sôi nổi bỏ tiền cùng phiếu, ghé vào cùng nhau mua không ít đồ bổ làm trang viện trưởng mang qua đi, còn viết cổ vũ tin, chúc phúc hắn sớm ngày khang phục. Chỉ có Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người không tin trang viện trưởng lý do thoái thác. Đặc biệt là Chu Diễm. Bởi vì ngày đó hắn đi ra ngoài tìm kiếm Ôn Như Quy nghe được không ít làm hắn khiếp sợ tin tức, lúc sau Ôn Như Quy không còn có trở về quá căn cứ. Hắn trong lòng loáng thoáng đoán được một ít, nhưng không có đôi những người khác nói. Trang viện trưởng đi Ôn ra khi, bọn họ hai người vội vàng xin nghỉ cũng theo qua đi. Đi vào Ôn ra sau, Chu Diễm rốt cuộc biết rốt cuộc không đúng chỗ nào. Ôn Như Quy cảm xúc tuy rằng so với kia thiên ổn định một ít, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói. Từ hỏng mất lúc sau, Tiểu Húc như bóng với hình, mỗi ngày xuất hiện ở trước mặt hắn, trước kia không biết còn hảo, hiện giờ biết Tiểu Húc là hư hảo, cái này nhận chi sẽ làm hắn lặp lại hỏng mất. Trang viện trưởng cùng Chu Diễm, còn có Hoàng Khải Dân lại đây, nhìn đến chính là một cái đối chung quanh hết thể không có bất luận cái gì đáp lại Ôn Như Quy. Cũng không thể nói đúng hết thể đều không có đáp lại, phải nói trừ bỏ Đồng Tuyết Lục, hắn đối những người khác nhìn như không thấy. Như vậy Ôn Như Quy làm cho bọn họ ba người nhìn đều thập phần khó chịu. Đặc biệt là Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người, bọn họ ba người ở căn cứ cảm tình tốt nhất. Tuy rằng ngày thường thích cho nhau đua đòi lẫn nhau đối tượng, hoặc là đả kích cười nhạo đối phương, nhưng bọn hắn đối lẫn nhau quan tâm cùng huynh đệ tình, trước nay đều không phải làm bộ. Trên đường trở về hai người trầm mặc đã lâu, cũng chưa nói chuyện. Thật lâu sau, Chu Diễm mới nói, phía trước Như Quy không phải nói muốn giúp hắn tức phụ nghiên cứu chế tạo một khoản gọi là gì bếp điện từ gia dụng đồ điện sao? Chúng ta quay đầu lại cùng hắn cùng nhau nghiên cứu chế tạo, ngươi cảm thấy như thế nào? Hoàng Khải Dân ngẩng đầu lên, đôi mắt lượng lượng, ngươi ngày thường làm người thực không đáng tin cậy, nhưng lúc này đây ta cảm thấy ngươi lời này thập phần đáng tin cậy, ta cảm thấy có thể có. Chu Diễm giơ tay chiều hắn tấu một quyền, miệng chó không khạc được ngả voi ra hỏa. Đương nhiên muốn nghiên cứu chế tạo bếp điện tử, bọn họ không thể lén hành động, hồi căn cứ sau hai người cùng trang viện trưởng làm xin. Trang viện trưởng đương trường liền phê chuẩn, chỉ là dặn dò bọn họ không thể rơi xuống căn cứ nhiệm vụ cùng công tác. Nhìn đến Ôn Như Quy biến thành hiện giờ cái dạng này, hắn trong lòng cũng thập phần tiếc hận, nếu là có thể làm hắn sớm một chút hảo lên, hắn là thập phần thấy vậy vui mừng. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người tự nhiên không phải không có không ứng. Tuy rằng làm ơn Tiêu Bác Thiệm bên kia, nhưng trứng gà không bỏ ở một cái trong rổ, Đồng Tuyết Lục không dám đem sở hữu hy vọng đều đặt ở hắn một người trên người. Trải qua cùng Ôn lão gia tử thương lượng lúc sau, nàng quyết định hướng Tô Việt Thâm bên kia xin giúp đỡ. Tô Việt Thâm ở phương Nam đứng vững vàng góp chân, theo cải cách mở ra cùng kinh tế đặc khu thành lập, hắn sinh ý càng làm càng lớn, nhân mạch cũng càng ngày càng quảng. Hắn bên kia có lẽ có thể có biện pháp hỗ trợ từ Hương Giang bên kia tìm cái bác sĩ tâm lý. Quyết định này là thập phần chính xác. Tô Việt Thâm biết Ôn Như Quy tình hôm sau, lập tức liền ứng thừa xuống dưới. Theo sau hắn từ tỉnh Quảng Đông bên kia gửi một đống lớn sang quý đồ bổ lại đây. Sau đó không đến 3 ngày hắn liền mang cho đại gia một cái tin tức tốt. Hắn đã liên hệ thượng một người ở Hương Giang rất có danh bác sĩ tâm lý. Chỉ là bởi vì đất liền cùng Hương Giang còn không có khai thông, mà Ôn Như Quy thân phận đặc thù không thể tùy tiện đi ra ngoài, đối phương muốn vào tới cũng không dễ dàng, hắn yêu cầu một chút thời gian. Tin tức này làm tất cả mọi người vì này phân chấn. Ôn lão gia tử càng là bắt lấy tông thúc tay, lại lần nữa kích động đến lão lệ tung hành. Ôn Tiêu hai nhà tâm tư đều ở Ôn Như Quy trên người, nhưng bọn họ không có bởi vậy mà buông tha Trình Tú Vân. Gần nhất Trình Tú Vân nhật tử quá đến thập phần không tốt. Bị đưa tới bệnh viện sau, nàng một người ngốc tại bệnh viện, không ai lại đây xem nàng, càng không có người chiếu cố nàng, ăn uống tiêu tiểu đều phải chính mình đi làm. Bởi vì cái chán rơi quá lợi hại, nàng thường thường liền sẽ đau đầu, có đôi khi đau đầu lên, nàng thật hận không thể lấy đầu đi đâm tường. Bác sĩ cho nàng làm kiểm tra, nói đầu quăng ngã ra di chứng, hắn cũng không có cách nào. Nàng tức giận đến chết khiếp, vốn định vừa ra viện liền đi cử báo Ôn Như Quy. Nhưng nàng còn không kịp hành động. Nàng đại ca liền từ Tân Thị chạy vội tới Kinh Thị bệnh viện, vừa thấy mặt hung hăng cho nàng hai cái tát. Ta làm ngươi không cần lại cùng Ôn gia đối nghịch, ngươi có phải hay không muốn hại đến chúng ta Trình gia cửa nát nhà tan ngươi mới bỏ qua. Ngay từ đầu cùng Ôn gia đối thượng, là tưởng đem Ôn gia kéo xuống tới làm cho bọn họ Trình gia thượng vị, hơn nữa khi đó các trưởng bối sủng Trình Tú Vân, cho nên đại gia mới đoàn kết lên đối kháng Ôn gia. Nhưng này hai mươi mấy năm qua, bọn họ Trình gia không chiếm được một chút chỗ tốt, ngược lại bị chèn ép đến không dám ngẩng đầu. Con của hắn bởi vì mạo danh thi đại học thành tích bị giam giữ lên, hắn bị đơn vị sa thải, bọn họ Trình gia ở Tân Thị giống như chuột chạy qua đường. Tuy rằng trong lòng thực không cam lòng, nhưng lần đó thảm thống giáo huấn cũng làm cho bọn họ hoàn toàn ý thức được bọn họ là đấu không lại Ôn gia, nếu còn muốn đấu đi xuống, chỉ sợ sẽ cửa nát nhà tan. Vì thế trở lại Tân Thị sau, bọn họ Trình gia mấy huynh đệ ngồi xuống cùng nhau thảo luận, cuối cùng quyết định từ bỏ cùng Ôn gia ân oán, từ đây xúc cái đuôi làm người. Bọn họ cũng khuyên bảo quá Hạn Gia Vân, chỉ là Sử gia căn bản không nghe khuyên bảo, bọn họ đành phải cùng bọn họ phân rõ giới tuyến. Sử gia tưởng tìm đường chết bọn họ quản không đến, cũng không nghĩ quản, nhưng lần này bởi vì Trình Tú Vân, hắn ba cái cháu trai đều bị đơn vị cấp sa thải. Bọn họ một phen hỏi thăm hạ, mới biết được là Trình Tú Vân lại đi trêu chọc Ôn gia. Ôn gia bên kia làm người cho bọn hắn mang theo lời nhắn, làm cho bọn họ cần thiết thuyết phục Trình Tú Vân từ bỏ cử báo, nếu không kế tiếp trả thù sẽ càng nghiêm trọng. Trình đại ca thu được tin tức, mã bất đình để chạy tới, vừa thấy mặt khống chế không được liền chịu nàng cái tát. Trình Tú Vân mặt bị đánh trật, lỗ tai ầm ầm vang lên, đại ca, ngươi có bệnh a? Ngươi gần nhất không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh ta. Lần này ta nắm giữ Ôn gia nhược điểm, ngươi sợ bọn họ làm cái gì? Trình đại ca chỉ vào nàng mắng, ngươi tốt nhất cho ta lập tức đánh mất ý niệm, nếu không chúng ta Trình gia cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ, về sau ngươi cũng đừng nhận ta cái này đại ca. Trình Tú Vân tức giận đến tưởng hộp máu, đại ca. Lời nói còn chưa nói xong, Trình đại ca liền phất tay đánh gãy nàng, ngươi cái gì đều không cần phải nói, ngươi liền nói ngươi muốn hay không từ bỏ cử báo. Trình Tú Vân tức giận đến bộ ngực kịch liệt phập phồng. Nàng không nghĩ từ bỏ, nhưng hiện tại Sử Tu Năng đi vào, nếu thật cùng nhà mẹ để đoạn tuyệt quan hệ, về sau xảy ra sự tình, liền không có bất luận kẻ nào có thể trợ giúp nàng. Bởi vậy, nàng không thể không từ bỏ cử báo. Không có thể cử báo Ôn Như Quy, chính mình còn té ngã một cái, thật là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Tức chết nàng. Sử Tu Năng bên kia phán quyết rốt cuộc xuống dưới. Bởi vì hắn không phải chủ mưu, hơn nữa mới tham dự hai lần gây án, cho nên hắn không có bị bắn chết, mà là bị phán xử chung thân giam cầm. Sử Tu Năng cháu trai Sử Tuấn Quân tắc bị phán xử bắn chết, phụ thân hắn Sử Nhị Ca biết sau, trực tiếp trúng gió tê liệt trên giường. Hai cái nhi tử đều bị bắn chết, người ở bên ngoài xem ra cũng là thập phần thê thảm. Bất quá Sử gia toàn gia đều là tội phạm, Sử gia ở Tân Thị bên kia cũng thành chuột chạy qua đường, thân thích bạn tốt sôi nổi theo chân bọn họ phân rõ giới tuyến. Còn có hai ngày Sử Tu Năng liền phải bị đưa đi Đại Tây Bắc nhất gian khổ nông trường lao động cải tạo. Này vừa đi khả năng cả đời đều không thấy được mặt. Trình Tú Vân tưởng cùng hắn thấy thượng một mặt, thuận tiện hai người đem hôn cấp ly. Sử Tinh Nhụy hiện tại cùng cái con nhím giống nhau, căn bản không nghe nàng lời nói, Trình Tú Vân không tính toán mang nàng đi gặp Sử Tu Năng, trực tiếp một cái đi ngục giam. Nhưng mới ra cửa không đến 10 phút, nàng đã bị một nữ nhân cấp ngăn chặn đường đi. Kia nữ nhân thân hình cao lớn mà cường tráng, giống như một tòa tiểu sơn. Trình Tú Vân tưởng vòng qua nàng, nhưng nữ nhân thân mình một gì, chặn nàng đường đi. Nàng nhíu mày nói, ngươi muốn làm gì? Nữ nhân chỉ vào nàng cái mũi mắng, tiện nhân, ta còn tưởng rằng ngươi lớn lên có bao nhiêu đẹp đâu, không nghĩ tới liền ngươi này phó lao thái bà bộ dáng, ngươi còn dám câu dẫn ta nam nhân. Trình Tú Vân mày nhíu lại, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ta không quen biết ngươi trượng phu, ta cũng không có câu dẫn bất luận cái gì nam nhân. Nữ nhân phồng lên đôi mắt, ngươi có phải hay không kêu Trình Tú Vân, từ Tân Thị lại đây, còn có cái 10 tuổi nữ nhi. Trình Tú Vân gật đầu, là như thế này, nhưng ta không có câu dẫn ngươi trượng phu, ta thật không biết người trượng phu là ai. Nữ nhân hừ một tiếng, chuyện tới hiện giờ ngươi còn dám rảo biện, tiện nhân, ta đánh chết ngươi. Nói tiến lên bắt lấy nàng tóc, quạt hương bổ giống nhau bàn tay bạch bạch bạch liền phiến ở nàng trên mặt. Nữ nhân tay kính sức lực thập phân đại. Trình Tú Vân mặt lập tức đã bị đánh sưng lên. A a a người tới a, cứu mạng a. Nàng cảm thấy mau điên rồi, cái này điên nữ nhân đều không biết từ nơi nào chạy ra. Nàng căn bản liền không quen biết bọn họ hai phu thê. Trên đường người đi đường vây xem lại đây. Không đợi đại gia mở miệng khuyên bảo, nữ nhân liền ác nhân trước cáo chẳng nói, đại gia cho ta bình phân xử, ta cho ta nam nhân sinh 5 cái hài tử, chiếu cố ta cha mẹ chồng sống quãng đời còn lại. Nhưng nữ nhân này lại nửa đường chạy tới câu dẫn ta nam nhân, hiện tại ta nam nhân muốn cùng ta ly hôn, ngươi nói ta có nên hay không đánh nàng. Mọi người vốn dĩ xem nàng đánh người muốn đi cục công an báo án, hiện tại nghe được lời này, tức khắc chỉ vào Trình Tú Vân mắng lên. Làm dây rách nữ nhân, nếu là đặt ở kia 10 năm, khẳng định muốn bắt lên dạo phố phê đấu. Cũng không phải là, ta bình sinh ghét nhất loại này câu dẫn người khác nam nhân hồ ly tinh, nên hung hăng đánh nàng. Trình Tú Vân tức giận đến tưởng hộp máu, ta không có. Nàng cảm thấy này nhóm người quả thực là đầu óc có bệnh, như thế nào nữ nhân này nói cái gì bọn họ đều tin tưởng. Nàng trong óc đột nhiên hiện lên Ôn Như Quy ngày đó bị đại gia mắng tình cảnh. Nhưng nàng mới vừa hé miệng tưởng cái cọ, nữ nhân bạch bạch bạch, liên tiếp bàn tay lại phiến xuống dưới. Nàng mặt bị phiến sưng lên, môi phá, tóc bị nữ nhân kéo một đống. Người chung quanh không ai đứng ra giúp nàng. Ngược lại vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Dám câu dẫn người khác nam nhân, chịu lạn nàng mặt. Nữ nhân đánh đủ rồi, đem nàng hướng trên mặt đất một quăng ngã. Sau đó hướng trên mặt nàng phun nước miếng mắng, về sau đừng làm cho ta nhìn đến ngươi, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Nói xong nàng ưỡn ngực kiêu ngạo mà đi. Người qua đường đối với Trình Tú Vân chỉ trỏ trỏ. Lớn lên lại láo lại xấu, cư nhiên còn có mặt mũi câu dẫn nam nhân, không biết xấu hổ. Cũng không phải là, không biết nơi nào tới tự tin. Lao yêu bà, một thân tao vị, thật làm người ghê tởm. Trình Tú Vân một hơi không đi lên, đương trường khí hôn mê bất tỉnh. Chương 147-147 ly trà xanh. Trình Tú Vân sau khi trở về liền ngã bệnh, sốt cao không lùi, liền giường đều hạ không tới, cuối cùng không có thể nhìn thấy Sử Tu Năng, tự nhiên cũng không có biện pháp ly hôn. Chờ nàng hết bệnh rồi, Sử Tu Năng đã bị giam giữ đến Đại Tây Bắc Nông Trường đi tham gia cải tạo. Sử Tu Năng cho rằng Trình Tú Vân ghét bỏ chính mình, từ hắn bị bắt lúc sau nàng chưa từng đến thăm quá chính mình, hắn chờ rồi lại chờ, thẳng đến bị tiễn đi, đều không có một người lại đây xem hắn. Phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi, cái này làm cho hắn trong lòng đối Trình Tú Vân sinh ra hận ý. Tô Việt Thâm bên kia rốt cuộc thu phục xuất nhập giấy chứng nhận, đem tâm lý y sư Trần Tiến Sĩ tự mình đưa tới kinh thị tới. Tuy rằng có đã nhiều năm không thấy được Ôn Như Quy, nhưng Ôn Như Quy như vậy phong tư nhân tài, chẳng sợ chỉ thấy một mặt, người bình thường đều sẽ không quên. Tô Việt Thâm còn nhớ rõ Ôn Như Quy phía trước khí phách hăng hái, ôn nhuận nhẹ nhàng bộ dáng, nhưng lần này nhìn đến hắn, hắn cho dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là nhịn không được bị hoảng sợ. Ôn Như Quy hai má ao hãm đi vào, một đôi mắt tuy rằng có thần, nhưng mí mắt hạ là dày đặc quầng thâm mắt, trừ bỏ đồng tuyết lục, đối ngoại giới hết thể phản ứng đều không để bụng. Trường hợp như vậy không khỏi làm hắn tâm sinh cảm thán. Tô Việt Thâm xuống xe sau, đi theo hắn phía sau không phải Trần Tiến Sĩ, mà là ngạnh muốn đi theo lại đây Tiểu Cửu. Tiểu Cửu năm nay 8 tuổi, vóc dáng so trước kia trường cao không ít, nhưng bộ dáng vẫn là cùng trước kia như vậy thanh tú đẹp, hẹp dài đôi mắt, đỉnh tú mũi, có thể tưởng tượng sau khi lớn lên muốn mê chết nhiều ít nữ hài tử. Cùng tuổi này hùng hài tử không giống nhau, vừa thấy đến đồng tuyết lục, trên mặt hắn lộ ra một tia xấu hổ liễm, ngay sau đó rất có lễ phép chào hỏi nói, tuyết lục tỷ tỷ ngươi hảo, Như Quy tỷ phu ngươi hảo, Ôn gia gia hảo, Tông gia gia hảo. Đồng tuyết lục không nghĩ tới Tiểu Cửu sẽ cùng lại đây, duỗi tay xoa xoa hắn đầu dưa, Tiểu Cửu ngươi hảo, đã lâu không thấy, ngươi trưởng cao không ít. Tiểu Cửu nghe được lời này, khoe miệng ý cười càng đậm một ít, bởi vì lâu lắm không gặp mặt ngăn cách cũng tiêu tán không ít. Đúng lúc này, Tiêu Miên Miên từ trong phòng chạy ra tới, nhìn đến Tiểu Cửu ngẩn ra một chút. Bất quá thực mau nàng liền nhận ra tới, Tiểu Cửu đệ đệ. Đồng tuyết lục nhịn không được cười. Ngươi xem ngươi so Tiểu Cửu lùn nửa cái đầu, còn không biết xấu hổ gọi người đệ đệ. Tiêu Miên Miên dùng tay so đo chính mình cùng Tiểu Cửu thân cao, quả nhiên ăn hơn phân nửa cái đầu, không khỏi bĩu môi nói, Tiểu Cửu đệ đệ, ngươi như thế nào trường như vậy cao, ngươi hẳn là từ từ ta. Tiểu Cửu nghe được Tiêu Miên Miên nói, không sinh khí, ngược lại còn thực hảo tính tình phụ hòa nói, ngươi nói đúng, thực xin lỗi, ta trường quá nhanh. Tiêu Miên Miên nhón mũi chân, vô vô đầu của hắn, biết sai có thể sửa, kia về sau ngươi cần phải từ từ ta. Tiểu Cửu thẹn thùng cười, hảo. Hai người tuy rằng đã nhiều năm không gặp mặt, nhưng hai người sẽ thường xuyên viết thư hoặc là gọi điện thoại, cho nên lẫn nhau chi gian một chút cũng không cảm thấy xa lạ. Ngay sau đó Trần Tiến Sĩ xuống xe, mọi người lực chú ý bị kéo đến Trần Tiến Sĩ trên người. Trần Tiến Sĩ là mễ tịch người Hoa, từ nhỏ ở nước Mỹ lớn lên, ở nước Mỹ chuyên môn ra sức học hành khoa tâm lý. Gần nhất 2 năm mới hồi Hương Giang, ở Hương Giang rất có danh, rất nhiều danh nhân cùng mình tinh muốn gặp hắn đều phải hẹn trước. Lần này Tô Việt Thâm đem hắn lộng tới kinh thị tới, bên trong tiêu phí không ít công phu. Nhìn đến Trần Tiến Sĩ, Đồng Tuyết Lục cùng Ôn gia người chủ động chào hỏi, Trần Tiến Sĩ tiếng Trung không phải thực hảo, thậm chí có thể nói rất kém cỏi. Hắn chỉ biết nói tiếng Quảng Đông cùng tiếng Anh, lúc này Đồng Tuyết Lục tiếng Anh liền phái thượng công dụng. Mọi người thấy thế đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả Trần Tiến Sĩ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, khen Đồng Tuyết Lục tiếng Anh nói được phi thường hảo, khẩu âm thực tiêu chuẩn. Một phen hàn huyên lúc sau, mọi người đi vào trong phòng, Trần Tiến Sĩ nói hắn yêu cầu một cái an tĩnh phòng cùng người bệnh nói chuyện với nhau. Phòng có, nhưng loại này tâm lý nói chuyện phiếm tốt nhất là không có những người khác ở bên cạnh. Đặc biệt đối với loại này trong lòng bệnh tật, nếu có người ngoài ở, rất có khả năng sẽ ảnh hưởng hắn trả lời, do đó dẫn tới ý sư vô pháp làm ra chuẩn xác phán đoán. Đồng Tuyết Lục nói, không bằng ta đi vào làm phiên dịch đi, ta là hắn thế tử, hắn thực tín nhiệm ta, ta đi vào hẳn là vấn đề không lớn. Trần Tiến Sĩ mày nhăn lại, vốn là tốt nhất không cần bộ dáng này, bất quá hiện tại tình huống này xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Ai ngờ hắn nói vừa rơi xuống đất, liền nghe Ôn Như Quy dùng tiếng Anh lưu loát nói, không cần. Ta một người đi vào liền có thể. Mọi người đương trường chấn kinh rồi, đôi mắt thiếu chút nữa rớt trên mặt đất. Ôn Như Quy tự nhiên học quá tiếng Anh, nhưng đại gia cho rằng chỉ giới hạn trong văn bản, khẩu ngữ cùng câu thông khả năng liền không được, không nghĩ tới hắn này vừa ra khỏi miệng, cư nhiên không thua cấp Đồng Tuyết Lục. Ngay cả Đồng Tuyết Lục cũng chấn kinh rồi, ngươi tiếng Anh khi nào tốt như vậy? Ôn Như Quy như mực đôi mắt nhìn nàng, từ ngươi thi đậu đại học lúc sau. Hắn ân sư là nước Mỹ người, kỳ thật hắn từ nhỏ liền bắt đầu tiếp xúc tiếng Anh, có chút tư liệu cùng thư tịch đều là ngoại văn, cho nên hắn tiếng Anh vẫn luôn đều thực hảo. Bất quá nàng thi đậu tiếng Anh chuyên nghiệp sau, hắn lúc ấy suy xét đến nàng có lẽ yêu cầu bồi luyện, cho nên lại lần nữa đem tiếng Anh nhặt lên tới, lại còn có trọng điểm tăng lên chính mình khẩu ngữ. Chỉ là Đồng Tuyết Lục tiếng Anh thành tích thực hảo, hắn ngày thường lại rất bận, không nghĩ đến nàng tốt nghiệp, hắn đều không có đương quá một hồi bồi luyện. Đồng Tuyết Lục nghe được lời này, giống như bị người tắc một miệng cây táo chua, chua chua ngọt ngọt, làm nàng chua xót chướng thật sự. Ở nàng nhìn không tới địa phương, hắn vẫn luôn yên lặng vì chính mình trả giá, nếu không phải lần này sinh bệnh, nàng khả năng vĩnh viễn không biết hắn vì chính mình luyện tập 3 năm khẩu ngữ. Nàng rôi tay qua đi, gắt gao nắm lấy hắn tay, ta đây ở bên ngoài chờ ngươi. Ôn Như Quy nhìn về phía hai người giao nắm tay, gật đầu, hảo. Trần Tiến Sĩ vì hai người cảm tình cảm động đồng thời, còn thực khiếp sợ Ôn Như Quy phối hợp. Liền hắn biết, giống nhau có tâm lý bệnh tật người, đối bác sĩ đều sẽ có rõ ràng kháng cự trong lòng, hơn nữa rất nhiều người tin tưởng vững chắc chính mình không có bệnh. Ôn Như Quy trừ bỏ tinh thần nhìn qua cùng người bình thường có điểm không quá giống nhau, nhưng hắn phối hợp, cùng với đôi hắn thê tử sở chút xuống chú ý, đều làm hắn cảm thấy kỳ quái mà mới lạ. Ngôn ngữ vấn đề giải quyết, Ôn Như Quy cùng Trần Tiến Sĩ hai người trước sau vào thư phòng. Thư phòng môn bị nhốt lại, mọi người đều thối lui đến sân đi chờ đợi. Thời tiết đã bắt đầu mùa đông, ngồi ở trong đỉnh tứ phía tới phong. Bởi vì sợ Đồng Tuyết Lục bị cảm lạnh, Tông Thúc đem đỉnh ba mặt dùng bố vây lên, bên trong lại thiêu đốt cái tiểu bếp lò, ấm áp cực kỳ. Đồng Tuyết Lục nhìn Tô Việt Thâm nói, Tô đồng chí, lần này thật là cảm ơn ngươi. Tuy rằng Ôn Tiêu hai nhà ở kinh thị có nhân mạch có quyền thế, có thể quốc nội chữa bệnh phát triển trình độ, bọn họ cũng chỉ có thể bó tay không biện pháp. Ôn Như Quy ân sư làm ơn nhà hắn người từ nước Mỹ gửi một ít có quan tâm lý bệnh tật thư tịch lại đây, Đồng Tuyết Lục gần nhất đang ở ra sức học hành phương diện này tri thức. Nàng khẳng định thành không được một cái tâm lý y y sư, nhưng nhiều hiểu biết một chút, đối ngày thường cùng Ôn Như Quy ở chung, cùng với đôi hắn bệnh tình sẽ có trợ giúp. Bất quá chuyên nghiệp sự tình vẫn là yêu cầu chuyên nghiệp nhân sĩ tới làm, Tô Việt Thâm hỗ trợ liền giống như một hồi mưa đúng lúc. Tô Việt Thâm khỏe môi hơi câu, Đồng đồng chí không cần khách khí, lấy ngươi ta hai nhà giao tình, đây đều là ta nên làm. Lần này liên hệ Trần Tiến Sĩ, đem hắn lộng tới kinh thị tới, đích xác tiêu phí rất nhiều tiền đi chuẩn bị quan hệ, nhưng đều là đáng giá. So sánh Đồng Tuyết Lục năm đó đối bọn họ Tô ra ân tình, hắn hiện tại sở làm bất quá là một phần ngàn mà thôi. Đúng rồi, cố đồng chí nàng thế nào? Đồng Tuyết Lục cho hắn đổ một ly trà, tắc cho chính mình đổ một ly nước sôi để nguội. Tô Việt Thâm đấy mắt hiện lên một mạt ánh sáng, tiểu cửu mẹ nó ở nông trường biểu hiện thực hảo, có lẽ lại quá mấy năm chúng ta một nhà là có thể đoàn tụ. Đồng Tuyết Lục đi theo nở nụ cười, kia thật sự là quá tốt. Cố Dĩ Lam biểu hiện nhiều lắm cho nàng giảm hình phạt mấy năm, nhưng khẳng định không thể nhanh như vậy thả ra, nhưng Tô Việt Thâm dám nói lời này, thuyết minh hắn đã tìm được rồi biện pháp. Tiểu cửu nhìn thấy Tiêu Miên Miên sau, hai cái tiểu đồng bọn liền ai đến cùng nhau, dịu rít, phảng phất có nói không xong nói. Tiêu Miên Miên cùng hắn chia sẻ chính mình cất chứa bảo bối, còn cho hắn sướng chính mình học được ca, thậm chí còn nói cho chính hắn cùng Ngụy Châu Châu làm một trận chuyện xấu. Tiểu cửu là cái thực đủ tư cách lắng nghe giả, nhìn đến bảo bối liền biểu hiện ra khiếp sợ, nghe nàng ca hát liền vỗ tay khen ngợi, nghe được nàng bí mật vội vàng vô ngực tỏ vẻ sẽ bảo mật. Tiêu Miên Miên vừa lòng cực kỳ, cảm thấy không hổ là chính mình nhiều năm tiểu đồng bọn. Tuy rằng tách ra nhiều năm, nhưng hai người chi gian một chút ngăn cách đều không có. Tiểu cửu đem từ tỉnh Quảng Đông mang lại đây đặc sản, đồ ăn vặt, còn có lễ vật toàn bộ lấy ra tới, này đó lễ vật đều là hắn dùng chính mình tiền tiêu vặt mua. Tiêu Miên Miên tuy rằng rất vài viên nha, nhưng nhìn đến đồ ăn vặt, cao hứng đến hai con mắt con tiểu ngượt nha. Trong đó nàng thích nhất chính là tiểu cửu cho nàng mang lại đây hộp nhạc mặt trên có cái xuyên bạch sắc váy tiểu nữ hài, âm nhạc vang lên tới, tiểu nữ hài liền sẽ đi theo xoay vòng vòng. Tiêu Miên Miên quả thực xem thế là đủ rồi, nàng trước nay chưa thấy qua như vậy thú vị đồ vật. Nàng vui vẻ cực kỳ, thò lại gần ở tiểu cửu trắng non trên mặt hôn một cái, cảm ơn ngươi, tiểu cửu. Tiểu cửu ngơ ngẩn, ngây ra như phỗng, thực mau một khuôn mặt hồng thành cà chua. Còn dùng đôi mắt trộm xem Tiêu Miên Miên, kia bộ dáng giống cái thẹn thùng tiểu tức phụ. Ngược lại Tiêu Miên Miên vẻ mặt bằng phẳng, thân song còn hỏi tiểu cửu nói, ngươi muốn hay không hôn ta một ngụm. Tiểu cửu mặt đỏ hồng, đang muốn gật đầu, ngay sau đó Đồng Gia Tín liền cùng pháo trúc giống nhau vọt vào tới. Tiểu cửu, không chuẩn ngươi hôn ta muội muội. Đồng Gia Tín một tay đem Tiêu Miên Miên kéo dài tới chính mình phía sau. Tiểu cửu bị hoảng sợ, gật đầu ứng hảo, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có điểm tiếc nuối. Đồng Gia Tín xem tiểu cửu không kiên trì, quay đầu lại liền răn dạy muội muội nói, Miên Miên ngươi vừa rồi làm gì? Ngươi sao lại có thể thân tiểu cửu? Tiêu Miên Miên nghiêng đầu, mắt to chớp nói, vì cái gì không thể? Tỷ tỷ ngày thường cảm tạ tỷ phu, không đều là thân tỷ phu mặt sao? Đồng Gia Tín hận sắt không thành thép, kia như thế nào giống nhau đâu? Tỷ tỷ cùng tỷ phu bọn họ là kết hôn, nam nữ thụ thụ bất thân, tóm lại ngươi không thể thân tiểu cửu, ngươi là nữ hài tử, ngươi như vậy thực có hại. Tiêu Miên Miên không cảm thấy chính mình có hại, tiểu cửu cho nàng mang theo như vậy thật tốt an hòa hảo chơi, nơi nào có hại? Nàng nghĩ nghĩ nói, ta đây về sau cùng tiểu cửu kết hôn thì tốt rồi. Nàng quay đầu hỏi tiểu cửu, ngươi về sau nguyện ý cùng ta kết hôn sao? Ngươi nếu là về sau cùng ta kết hôn, ta là có thể chính đại quang minh thân ngươi. Tiểu cửu đôi mắt chớp chớp, mặt đỏ điểm đỏ đầu, ta nguyện ý. Hắn cũng tưởng chính đại quang minh thân Miên Miên. Đồng Gia Tín. Hắn là muốn bọn họ kết hôn ý tứ sao? Hắn không phải. Tiêu Miên Miên cùng tiểu cửu hai người lẫn nhau đồng ý kết hôn sau, hai người ghé vào cùng nhau lại nói lên lặng lẽ lời nói. Đúng lúc này bánh trung thu chạy tiến vào, một người một cẩu nhìn nhau liếc mắt một cái. Đồng Gia Tín đột nhiên nhớ tới tỷ tỷ nói độc thân cẩu, run run hạ. Chương 148-148 ly trà xanh. Trần Tiến Sĩ cùng Ôn Như Quy nói chuyện với nhau rằng co một cái nhiều giờ. Chờ hai người từ thư phòng ra tới, Ôn Như Quy vẻ mặt bình tĩnh. Ngược lại Trần Tiến Sĩ có vẻ có chút kích động. Trần Tiến Sĩ dùng tiếng Anh nói, ta có thể xác định hắn là hoạn bệnh tâm thần phân liệt, hơn nữa bệnh tình liên tục nhiều năm, gần nhất nhân chịu kích thích bệnh tình tăng thêm, dựa theo giống nhau tình huống, hắn hiện giờ hẳn là ở vào hỏng mất trạng thái mới đúng. Nhưng Ôn tiên sinh tư duy lo dịp rõ ràng, hơn nữa biểu hiện ra cường đại ý chí lực, quan trọng nhất chính là, hắn bản nhân có mãnh liệt trị liệu dục vọng, đây là cái phi thường tốt hiện tượng. Ta đối hắn bệnh rất có tin tưởng. Ôn Như Quy cùng hắn dĩ vãng tiếp xúc quá tinh thần phân liệt người bệnh không quá giống nhau. Cái này trường hợp hắn cũng chưa từng có kiến thức quá. Hắn đối Ôn Như Quy cường đại ý chí lực rất bội phục. Hắn lần này lại đây vốn là xem ở bằng hữu trên mặt, cùng với Tô đồng chí cho thực phong phú thủ lao hắn mới đáp ứng lại đây. Nhưng vừa rồi cùng Ôn Như Quy nói chuyện với nhau sau, hắn đối cái này bệnh án sinh ra nồng hậu hứng thú. Ý gì Trần Tiến Sĩ ngài cái nhìn. Ta tiên sinh hắn yêu cầu dùng dược vật sao? Trần Tiến Sĩ mặt sau những lời này, làm Đồng Tuyết Lục đôi mắt tỏa sáng, để ở nàng trong lòng nhiều như vậy thiên mây đen lập tức tản ra. Trần Tiến Sĩ gật đầu, muốn, bệnh tâm thần phân liệt trừ bỏ dụng tâm lý khai thông tới trị liệu, dùng dược vật là nhất hữu hiệu biện pháp, bất quá ta cần thiết đến trước tiên cùng ngươi nói, giống loại này bệnh chỉ có thể khống chế giảm bớt, không thể chữa khỏi, nếu sau này không hề bị kích thích. Kia có khả năng cả đời sẽ không tái phát. Nhưng một khi bị kích thích, tắc có khả năng dẫn tới bệnh tình tăng thêm, cho đến lúc này, rất có khả năng dược vật cũng vô dụng, bởi vậy đối với điểm này, ta yêu cầu các ngươi người nhà phối hợp. Đồng Tuyết Lục gật đầu, đây là đương nhiên, Trần Tiến Sĩ ngài yêu cầu chúng ta làm cái gì cứ việc phân phó, chúng ta người nhà phi thường vui phối hợp. Trần Tiến Sĩ nghe vậy gật gật đầu, đối Đồng Tuyết Lục lời này thập phần vừa lòng. Có tâm lý bệnh tật người bệnh, chính mình ý nguyện là một chuyện, người nhà quan tâm đối trị liệu sẽ khởi đến quan trọng nhất tác dụng, người nhà quan tâm người bệnh, sẽ làm người bệnh cảm nhận được ấm áp, đối bệnh tình ổn định có rất lớn trợ giúp. Hắn đã từng tiếp xúc quá không ít có tâm lý bệnh người bệnh, có chút người bệnh người nhà không chỉ có không quan tâm bọn họ, còn ghét bỏ cùng chán ghét bọn họ, như vậy sẽ chỉ làm người bệnh bệnh tình tăng thêm, thậm chí cuối cùng dẫn tới tinh thần thất thường. Đồng Tuyết Lục đem Trần Tiến Sĩ nói phiên dịch cấp những người khác nghe. Ôn lão gia tử kích động đến hốc mắt đỏ bừng, nắm Trần Tiến Sĩ tay nói, cảm ơn ngươi bác sĩ Trần, Tuyết Lục, cảm ơn dùng tiếng Anh nói như thế nào. Đồng Tuyết Lục, Thạ Diệu, Ôn Lão Gia Tử, Tam Quy. Mọi người nghe được Ôn Lão Gia Tử sứt sẹo tiếng Anh, nhịn không được cười. Ôn Lão Gia Tử chút nào không cảm thấy ngượng ngùng, chỉ cần tôn tử có thể hào lên, làm hắn hiện tại bắt đầu học tập tiếng Anh hắn đều nguyện ý. Trần Tiến Sĩ cùng Tô Việt Thâm hai phụ tử ở kinh thị ngây người 5 ngày mới đi. Nay 5 ngày, Trần Tiến Sĩ mỗi ngày lại đây cấp Ôn Như Quy làm tâm lý phụ đạo, hắn lần này lại đây còn mang theo một ít cơ bản dược lại đây, có chút dược còn phải đợi hắn hồi Hương Giang sau mới có thể gửi lại đây. Nhưng Ôn Như Quy trạng thái có thực rõ ràng biến hóa, lớn nhất một chút biến hóa chính là hắn buổi tối rốt cuộc chịu nhắm mắt lại ngủ. Phía trước hắn nội tâm vẫn luôn ở dãy rua. Hắn không ngừng thuyết phục chính mình Đồng Tuyết Lục là thật sự, nàng sẽ không biến mất hoặc là rời đi chính mình, nhưng Tiểu Húc không ngừng đả kích hắn. Hắn ở cực độ khủng hoảng bên trong mỗi thời mỗi khắc cũng không dám nhắm mắt lại, không dám đem tầm mắt từ Đồng Tuyết Lục trên người rời đi, chính là lo lắng nàng sẽ biến mất. Cứ việc Đồng Tuyết Lục cũng dùng rất nhiều biện pháp tưởng khuyên bảo hắn, nhưng đối với người bị bệnh tới nói, bọn họ cũng không có biện pháp khống chế được chính mình, nếu không cũng không gọi sinh bệnh. Người không ăn cơm sẽ chết, thời gian dài thức đêm không ngủ được sẽ chết đột ngột, phía trước bởi vì Ôn Như Quy mỗi ngày chỉ ngủ 1-2 giờ, đại gia thập phần lo lắng. Hiện tại Ôn Như Quy ở dược vật dưới sự trợ giúp, bệnh tình dần dần ổn định xuống dưới, cái này làm cho tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Ôn Như Quy nằm ở trên giường, trường mật lông mi ở mí mắt hạ đầu hạ một mảnh nhỏ bóng ma hắn, giống như hai thanh tiểu bàn trải. Đồng Tuyết Lục nhìn hắn ngủ bộ dáng, trong lòng mềm mại, nàng tin tưởng hết thảy đều sẽ hảo lên. Trần Tiến Sĩ hồi Hương Giang sau, trừ bỏ gửi dược vật lại đây, còn gửi một ít tương quan tư liệu. Lúc sau hắn mỗi cách một tháng lại đây kinh thị một chuyến, đối Ôn Như Quy tiến hành tâm lý khai thông. Đối với Trần Tiến Sĩ phí dụng, Ôn gia hỏi Tô Việt Thâm, hắn nói một số mục, nhưng cái kia số lượng người sáng suốt đều biết xa xa là không đủ. Bất quá Tô Việt Thâm kiên trì không chịu nhiều lấy tiền. Ôn gia không có cách nào, đành phải ở bọn họ hồi thâm thị khi cho bọn hắn mua một đống lớn đồ vật làm tạ lễ. Trong đó Tiểu Cửu cùng Tiêu Miên Miên hai người nhất lưu luyến không rời, còn ước định nghỉ hè gặp lại, Tiểu Cửu mời Tiêu Miên Miên qua đi thâm thị chơi. Chờ Tô Việt Thâm cùng Tiểu Cửu hai phụ tử vừa đi, Đồng Gia Tín lập tức đánh lên Tiểu báo cáo, đem Tiêu Miên Miên hôn Tiểu Cửu, còn nói phải gả cho chuyện của hắn nói cho đại nhân. Tiểu Tư lệnh nghe xong, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Tiểu tôn nữ lúc này mới vài tuổi a, như thế nào nhanh như vậy liền cho chính mình tìm cái tiểu nữ thế. Đồng Tuyết Lục nghe vậy quay đầu nhìn về phía Tiêu Miên Miên. Miên Miên, ngươi không phải nói muốn cùng ngươi tam ca như vậy đánh cả đời quang côn sao? Tiêu Miên Miên trừng lớn đôi mắt, tỷ tỷ ngươi nói đúng, ta quên mất, bất quá tiểu cửu hắn đối ta thực hảo, ta nghĩ nghĩ vẫn là quyết định không riêng côn. Hơn nữa trong nhà có tam ca như vậy cái quang côn là đủ rồi. Đồng Gia Tín ở dược vật, cùng với Trần Tiến Sĩ dưới sự trợ giúp, Ôn Như Quy bệnh tình từng ngày ổn định xuống dưới. Bất quá hắn hiện giờ cái dạng này vẫn là không thích hợp trở về căn cứ. Ở Trần Tiến Sĩ kiến nghị hạ, hắn ngày thường đủ loại hoa, làm vận động, hoặc là cấp hải tử đọc sách kể chuyện xưa. Chứ bỏ người nhà quan tâm hắn, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người một có rảnh liền tới đây. Căn cứ tam hoàng gà ghé vào cùng nhau nghiên cứu chế tạo bếp điện tử. Còn đừng nói, ba cái xú thợ giày thắng qua ra cắt lượng, huống chi ba người chỉ số thông minh không thấp, ở vật lý thực nghiệm phương diện cũng có kinh nghiệm. Không đến nửa tháng, thật đúng là làm cho bọn họ nghiên cứu chế tạo ra tới. Nguyên lý có, hình thức ban đầu cũng có, dư lại bếp điện tử xác, này liền yêu cầu giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ tới. Đồng Tuyết Lục đem bọn họ ba người nghiên cứu chế tạo ra tới hình thức ban đầu bếp điện tử gửi cấp Tô Việt Thâm, làm hắn hỗ trợ tìm cái xưởng làm khuôn đúc. Tô Việt Thâm đương cách mạng ủy ban phó chủ nhiệm khi là cái có quyết đoán người lãnh đạo, hiện giờ hắn mạo hiểm kinh thương, hắn lại là cái thập phần nhạy bén cùng có kinh thương đầu góc thương nhân. Vừa thấy đến Đồng Tuyết Lục gửi lại đây đồ vật, hắn lập tức ngửi được thật lớn thương cơ. Bất quá hắn không có chiếm làm của riêng, càng không có đạo văn, mà là đem hắn phát hiện thương cơ nói cho Đồng Tuyết Lục, làm nàng đi xin độc quyền, sau đó kiến xưởng sinh sản bếp điện tử. Quân tử bình thản. Tâu ngự xử loại này bằng phẳng hành vi, làm Đồng Tuyết Lục đối hắn ấn tượng càng tốt. Nàng lập tức quyết định cùng Tô Việt Thâm hợp tác, đem kinh doanh cùng sinh sản sự tình giao cho Tô Việt Thâm, tiền lời chia làm tứ đẳng phân. Ôn Như Quy, Chu Diễm, Hoàng Khải Dân, cùng với Tô Việt Thâm bốn người đều phân ích lợi, từng người chiếm 25% cổ phần. Tô Việt Thâm cảm thấy chính mình chiếm tiện nghi, muốn cho ra 10%, nhưng Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục mấy người cũng chưa đồng ý, rốt cuộc về sau phải kinh doanh người là hắn. Đồng Tuyết Lục không tính toán chính mình khởi công xưởng. Gần nhất nàng mang thai, bụng càng lúc càng lớn, thứ hai Ôn Như Quy bệnh tình còn không tính hoàn toàn ổn định, nàng không có biện pháp đại triển thân thủ. Huống chi nàng khách sạn muốn khai trương, nàng thật sự không có như vậy nhiều tinh lực. Trải qua khuyên bảo sau, Tô Việt Thâm cuối cùng tiếp nhận rồi cái này phương án. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người ngay từ đầu chỉ là tưởng trợ giúp Ôn Như Quy, làm hắn nhanh lên hảo lên, không nghĩ tới nghiên cứu chế tạo cái bếp điện tử, cư nhiên còn có thể kiếm tiền. Bọn họ lập tức biến thành lão bản, loại cảm giác này lại sảng lại kỳ diệu. Tuy rằng là nghiên cứu viên, nhưng kiếm tiền việc này ai cũng sẽ không ngại nhiều, bọn họ tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Bất quá vì tránh cho phiền toái, bọn họ ba người đều không phải lấy chính mình danh nghĩa đi làm công ty. Cổ phần cuối cùng đều dừng ở ba người tức phụ trong tay. Ôn Như Quy xảy ra chuyện trong khoảng thời gian này, Trình Tú Vân cũng không có hồi Tân Thị, mà là tiếp tục ngốc tại Kinh Thị. Không thể không nói Trình Tú Vân nữ nhân này có điểm bản lĩnh, không có sử tu năng người nam nhân này, nhưng nàng thực mau cho chính mình tìm cái tân nam nhân đảm đương chỗ dựa. Nam nhân tuổi không nhỏ, 60 vài tuổi, trước kia là đơn vị lãnh đạo, lão bà cùng nhi tử mấy năm trước đã chết, trong tay hắn có tiền, nhưng cô độc thật sự. Trình Tú Vân chính là bắt lấy đối phương điểm này, chủ động tiếp cận hắn, quan tâm hắn, nam nhân dần dần bị cảm động, cùng Trình Tú Vân trộm đạo sờ ở bên nhau, còn bị hống lấy ra tiền cấp Trình Tú Vân làm buôn bán. Trình Tú Vân bởi vì lần trước bán sỉ quần áo bị cướp bóc, đối làm trang phục này hành có bóng ma, nàng xem Đồng Tuyết Lục lỗ vị trai sinh ý thực hảo, vì thế đầu góc vừa động, lộng cái món kho hương. Lão nam nhân đối nàng thật sự thực hảo, nàng muốn làm ăn uống, liền tìm quan hệ lộng thực đơn cùng bí phương, lại cho nàng tìm cái đầu bếp, vì thế món kho hương cứ như vậy khai lên. Còn đừng nói Trình Tú Vân có vài phần số phận, món kho mùi hương nói tuy rằng không bằng Đồng Tuyết Lục lỗ vị trai, nhưng nương lỗ vị trai đông phòng, sinh ý làm được hô mưa gọi gió. Đồng Tuyết Lục phía trước không rảnh thu thập nàng, hiện tại Ôn Như Quy bệnh tình dần dần ổn định xuống dưới, nàng chuẩn bị ra tay. Trình Tú Vân món kho hương khai ở phố buôn bán bên này, vừa lúc bên này chính phủ muốn phát triển, nàng chó ngáp phải rồi chiếm tiên cơ. Đồng Tuyết Lục đem kế hoạch nói cho hai vị gia gia, một tuần sau, món kho hương đối diện liền khai một nhà tân món kho cửa hàng. Món kho cửa hàng tên gọi, so đối diện món kho hương càng hương. Bảng hiệu một treo lên đi, lập tức khiến cho đại gia chú ý. Đầu năm nay cửa hàng danh đều thực đứng đắn nghiêm túc, giống nhau đều là lấy ý đầu thực tốt tên, thí dụ như Đông Phong tiệm cơm, Như Ý Chai, Vân Tới Tiểu Lầu Từ Từ. Nào có người lấy loại này cửa hàng danh? Vừa nghe liền rất không đứng đắn. Càng quan trọng là, tên này vừa thấy chính là muốn cùng đối diện món kho hương đấu võ đài. An Dưa quần chúng lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng, đánh lên tới, đánh lên tới. Đối diện một bị thuê xuống dưới Trình Tú Vân liền chạy tới hỏi thăm quá, bất quá đối phương nói cho nàng, bọn họ tính toán làm trang phục sinh ý, bởi vậy nàng liền không đặt ở trong lòng. Ai biết đối phương như vậy cẩu, lừa gạt nàng liền tính, còn lấy cái như vậy tổn hại cửa hàng danh, này không phải nói rõ ghê tởm nàng sao. Trình Tú Vân tức giận đến mặt đỏ bừng, chạy tới chất vấn nhân viên cửa hàng, các ngươi lão bản đâu? Kêu các ngươi lão bản ra tới. Tưởng Tuấn Lực, cũng chính là Tưởng Bạch Hủy bà con xa biểu ca, xoay người nhìn Trình Tú Vân liếc mắt một cái, ngươi tìm chúng ta lão bản có chuyện gì? Trình Tú Vân trừng mắt hắn, các ngươi này cửa hàng danh là chuyện như thế nào? Các ngươi đây là cố ý ghê tởm người đúng không? Các ngươi đây là ác tính cạnh tranh, ngươi trở về nói cho các ngươi lão bản. Làm hắn thức thời nói liền lập tức cho ta thay đổi, nếu không ta liền đi cục công an cử báo các ngươi. Tưởng Tuấn Lực không có sinh khí, cũng không có sợ hãi, môi một liệt, lộ ra một loạt bạch nhà, kia ngài liền đi thôi. Trình Tú Vân. Quá kiêu ngạo, quả thực khinh người quá đáng. Vậy xem ăn dưa con chúng, đánh lên tới, mau đánh lên tới. Vì tranh khẩu khí, cũng vì sinh ý, Trình Tú Vân đích xác đi cục công an. Nhưng người ta công an đồng chí nói đối phương cửa hàng danh không có vi phạm quy định, nếu nàng sợ ác tính cạnh tranh, vậy sửa tên hảo. Thiếu chút nữa không đem nàng tức giận đến đương trường hộp máu. Về đến nhà, nàng tức giận đến ở trên giường nằm vẫn luôn kêu ngực đau. Lão nam nhân nhìn đến nàng cái dạng này tức khắc đau lòng. Trên tay hắn có điểm nhân mạch, vì thế xoay người ra cửa, muốn cho bằng hưu hỗ trợ làm đối diện cửa hàng khai không đi xuống. Ăn uống cửa hàng loại này ngành sản xuất muốn động thủ dễ dàng nhất, tùy tiện ở vệ sinh phương diện tìm cái lấy cớ là được. Bằng hưu xem ở nhiều năm tình nghĩa thượng đáp ứng rồi, nhưng không đến một ngày liền nói với hắn việc này hắn trị không được, làm hắn tốt nhất không cần cùng Trình Tú Vân ở bên nhau, nếu không quay đầu lại hại chính mình. Lão nam nhân không nghe, quay đầu lại còn đem việc này nói cho Trình Tú Vân, Trình Tú Vân cũng không ngu ngốc, lập tức liền đoán được là ai cùng chính mình đối nghịch. Nàng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, Ôn Gia toàn ra hạ tiện đồ vật, thực hảo, ta vốn dĩ đã không nghĩ theo chân bọn họ đấu đi xuống, là bọn họ bức ta. Vì tranh một hơi, Trình Tú Vân không chỉ có không thay đổi tên, dựa vào cái gì muốn nàng sửa, còn đánh lên giá cả chiến. Đối diện so đối diện món kho hương càng hương món kho cửa hàng sợ hãi sao? Đương nhiên không có, hơn nữa đương trường liền đánh lên. Món kho hương mua đủ 10 nguyên ưu đãi 5 mao tiền. Nó liền ít đi một nguyên. Món kho hương mua 10 dạng ăn vặt đưa giống nhau, nó liền đưa 2 dạng. Món kho hương tất cả đồ vật giảm giá nửa phần tiền, nó liền giảm giá 1 mao tiền. Tóm lại chính là thực cuồng, thực tài đại khí thô. Trình Tú Vân tức giận đến ngực đau. Lão nam nhân tuy rằng trong tay có điểm tiền, nhưng cũng hữu hạn. Hơn nữa lão nam nhân không phải đồ ngốc, không có đem sở hữu vốn ban đầu đều lấy ra tới. Trình Tú Vân có thể làm ưu đãi, có thể giảm giá, nhưng không thể làm lô vốn sinh ý, mấu chốt còn so không thắng nhân ra. Đối diện cửa hàng hương vị so nàng hảo, giá cả so nàng tiện nghi, phục vụ so nàng hảo, lập tức liền đem món kho hương sinh ý đoạt đi rồi hơn phân nửa. Món kho hương thật nhiều đồ vật bán không ra đi, hơn nữa phía trước vì tranh một hơi mệt không ít, Trình Tú Vân tức giận đến ăn không vô ngủ không được, thật vất vả dưỡng lên khí sắc lập tức lại tiểu tụy đi xuống. Hôm nay, nàng đi vào món kho hương. Nàng không hồi chính mình cửa hàng, ngược lại hướng đối diện trước cửa ngồi xuống, bắt đầu mạt nổi lên nước mắt. Ta mệnh khổ à, ta phía trước còn tưởng rằng ta đắc tội người nào muốn như vậy trăm phương nghìn kế cùng ta đối nghịch. Ta một phen hỏi thăm mới biết được, cái này cửa hàng cư nhiên là con dâu của ta khai. An Dưa quần chúng chân kinh rồi, ngươi con dâu vì cái gì muốn làm như vậy? Trình Tú Vân khóc đến nhu nhược đáng thương, ta cũng không nghĩ ra. Ta cùng ta nhi tử hắn ba thời trẻ bởi vì tính cách không hợp ly hôn, những năm gần đây ta tuy rằng không có thể ngày ngày bồi ở ta nhi tử bên người, nhưng ta mỗi năm Tết nhất lễ lạc đều sẽ tặng đồ qua đi, nhiều năm qua ta muốn gặp hắn một mặt, nhưng hải tử ra ra không chịu làm chúng ta mẫu tử gặp nhau. Khoảng thời gian trước ta nghĩ cách cùng hải tử trộm thấy một mặt, mới biết được kia hải tử bị hắn ra ra cấp dạy hư, hắn cho rằng ta cái này làm mẫu thân vứt bỏ hắn, cho nên hắn phi thường hơn ta. Hiện giờ con dâu của ta làm như vậy, chỉ sợ cũng là bị xúi giục. Mọi người không khỏi bắt đầu đồng tình khởi nàng tới. Thiên hạ đều là cha mẹ, huống chi Trình Tú Vân cái này mẫu thân làm được phi thường hảo, muốn trách chỉ đổ thừa hài tử ra ra, thật là nào nhi hư. Đầu năm nay có chính nghĩa cảm người rất nhiều, xem Trình Tú Vân như vậy đáng thương, vì thế liền không đi đối diện cửa hàng mua đồ vật, quay lại món kho hương mua. Món kho hương cùng ngày sinh ý bạo lều, mừng rỡ Trình Tú Vân thiếu chút nữa không cười ra tới. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, nàng cho cũ trọng thi, mỗi ngày làm cho mọi người mặt sướng khóc diễn, dẫn tới đại chúng phi thường đồng tình nàng. Ngày thứ tư, so đối diện món kho hương càng hương lão bản xuất hiện. Đồng Tuyết Lục thân xuyên một kiện quân màu xanh lục áo khoác, hai má hồng nhuận, môi hồng răng trắng, vừa thấy chính là tiểu nhật tử quá thật sự thư thái. Tuy rằng ăn mặc quân áo khoác, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được tới nàng bụng đột ra tới, bất quá trừ bỏ bụng, nàng địa phương khác đều không mập mạp, cũng không mang thai phía trước khác nhau không lớn. Trình Tú Vân nhìn đến nàng cái dạng này, ghen ghét đến một đôi mắt đều mau đột ra tới. Chỉ thấy nàng trong mắt vừa chuyển, lập tức lại khóc lên, con dâu ngươi rốt cuộc xuất hiện, trong khoảng thời gian này tới, ta cửa hàng sinh ý xuống dốc không phanh, đều mau bị ngươi làm đóng cửa, ngươi liền buông tha ta đi, tính ta cầu ngươi. Trình Tú Vân bộ dáng tuy rằng tiểu tụy không ít, nhưng thanh âm thanh thúy uyển chuyển, một hồi khóc diễn uyển chuyển cao thấp phập phồng, so sân khấu kịch thượng đảo còn êm hay. Mọi người nhìn đến trong truyền thuyết con dâu rốt cuộc xuất hiện, bình xem diễn không chê sự đại tôn chỉ, sôi nổi chỉ trích khởi Đồng Tuyết Lục tới. Trời đất bao la cha mẹ lớn nhất, hiện tại người trẻ tuổi thật là càng ngày càng không đạo đức, cư nhiên còn cấp thân bà đào hố, phi. Cũng không phải là, xem nàng lớn lên bộ dáng đẹp như vậy, không nghĩ tới tâm địa như vậy hắc. Ta nói thà rằng ra dùng nhiều điểm tiền, đại gia cũng không cần đi nàng trong tiệm mua đồ vật, ai biết nàng làm cho đồ vật có sạch sẽ không đâu. Trình Tú Vân xem đại gia đứng ở phía chính mình, trên mặt anh, trong lòng mau cười ra hoa tới. Ai ngờ ngay sau đó liền thấy Đồng Tuyết Lục hốc mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt bá một chút liền rơi xuống. Vị này đại nương ngài nói đúng, trời đất bao la cha mẹ lớn nhất, ta một cái làm con dâu, bà làm ta cố ý cùng nàng đấu võ đài, ta dám không làm theo sao. Mọi người lại lần nữa chấn kinh rồi. Cái gì? Chẳng lẽ đây là các nàng mẹ chồng nàng dâu tự đạo tự diễn? Cô nương, ngươi cấp nói rõ ràng, đây là ngươi bà làm ngươi cố ý làm như vậy. Đồng Tuyết Lục lau nước mắt, không sai, ta bà nói làm như vậy diễn lừa đại gia, mặc kệ đại gia với ai mua, dù sao kiếm tiền đều là chúng ta cảm thấy không thể làm như vậy, bởi vì quá thiếu đạo đức, nhưng nàng là ta bà, ta nếu là không làm như vậy, nàng liền phải đi ta nam nhân đơn vị cử báo chúng ta không hiếu thuận. Đầu năm nay hiếu thuận cha mẹ vẫn là rất quan trọng, một khi bị cử báo đến đơn vị đi, công tác khẳng định liền phải không có. Mọi người ngộ đạo. Trách không được đâu, ta nói nào có làm con cái như vậy kiêu ngạo. Chính là, ta phía trước còn kỳ quái nàng như thế nào không đi cử báo, nàng nói không đành lòng, hiện tại mới biết được bị lừa, ta phi. Vẫn là vừa rồi cái kia đại nương, kích động lên chạy đến Trình Tú Vân trước mặt, đối với nàng mặt liền phun ra một ngụm nước miếng. Trình Tú Vân thiếu chút nữa không bị ghê tởm phun ra, các ngươi không cần bị lừa, ta căn bản không có nói qua những lời này đó, đều là nàng vu ham ta, ngươi xem nàng nói chuyện đến bây giờ, liền câu mẹ đều không có kêu ta. Đồng Tuyết Lục, mẹ. Trình Tú Vân. Thảo liên một chữ, nàng có thể nói thật nhiều thứ. Trình Tú Vân thật không nghĩ tới Đồng Tuyết Lục ra mặt như vậy hậu, như vậy không biết xấu hổ, vì lộng chết nàng, cư nhiên liền mẹ đều kêu xuất khẩu. Tức chết nàng. Đối Đồng Tuyết Lục tới nói, tiếng kêu mẹ không đau không ngứa, đương diễn viên đừng nói kêu mẹ, kêu lão tổ tông còn không được kêu. Nàng coi như chính mình là ở diễn kịch hảo. Mọi người xem Đồng Tuyết Lục kêu mẹ, càng thêm nhận định Trình Tú Vân nói dối, bị lừa gạt cảm giác phi thường không tốt, an dưa quần chúng phẫn nộ rồi. Vài cá nhân noi theo đại nương, sôi nổi tiến lên đi nhổ nước miếng, còn có người muốn Trình Tú Vân bồi tiền. Trình Tú Vân lại mạt nổi lên nước mắt. Khả nhân đều là thị giác động vật, cùng Đồng Tuyết Lục xinh đẹp kiều nộn khuôn mặt nhỏ so sánh với, nàng mặt lại tiểu tụy lại vàng như nến, khóc lên phi thường cay đôi mắt. Hơn nữa Đồng Tuyết Lục lý do thoái thác càng có thuyết phục lực, càng phù hợp logic, cho nên lần này không ai tin tưởng Trình Tú Vân lời nói. Trình Tú Vân tức giận đến thiếu chút nữa đương trường qua đời. Chờ ăn dưa quần chúng tan đi sau, Đồng Tuyết Lục vẫy tay, đem Tưởng Tuấn Lực kêu lên tới nói, ngươi qua đi bên kia nói cho Trình Tú Vân, liền nói ta khai cái này cửa hàng chính là cố ý ghê tầm nàng, không đem nàng làm cho táng ra bại sản, ta cùng nàng họ. Tưởng Tuấn Lực, hào cuồng khẩu khí. Tưởng Tuấn Lực làm một cái làm công, lão bản phân phó hắn đương nhiên muốn làm theo. Vì thế liền đem chạy đến đối diện một chữ không lẩu nói cho Trình Tú Vân. Trình Tú Vân. Á á á. Tức chết nàng. Trình Tú Vân mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến nha đều phải cắn, cố tình lấy Đồng Tuyết Lục một chút biện pháp đều không có. Đồng Tuyết Lục đối thượng nàng muốn ăn thịt người ánh mắt, con môi vớt bụng, cười đến cái kia thiếu đánh. Luận tức chết người không đền mạng, nàng là chuyên nghiệp. Trình Tú Vân sướng vài thiên diễn, mới làm sinh ý quay lại một chút. Đồng Tuyết Lục bất quá tới một lần, món kho hương sinh ý liền xuống dốc không thanh. Từ ngày đó lúc sau, món kho hương đừng nói người, liền chỉ rồi bỏ cũng chưa phi đi vào. Trình Tú Vân xem ở trong mắt khí ở trong lòng. Như vậy đi xuống không thể được, vì thế Trình Tú Vân lại trở về cùng lão nam nhân khóc lóc kể lể. Lão nam nhân an ủi nàng, nếu không chúng ta không cần làm, hiện tại đóng cửa, mệt cũng không tính rất nhiều, quay đầu lại chúng ta lại làm mặt khác. Không được. Trình Tú Vân một ngụm cự tuyệt, dựa vào cái gì ta muốn đóng cửa, ta như vậy đóng cửa chẳng phải là nhận thua, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Nói nữa, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Liền tính ta không làm ăn uống, bọn họ vẫn là sẽ đuổi theo ta đánh, bọn họ chính là muốn ta chết ô ô ô. Lão nam nhân xem nàng khóc đến lệ nhân nhi, đau lòng cực kỳ, nhưng không đóng cửa, chẳng lẽ muốn vẫn luôn lô vốn đi xuống sao? Hương vị không có nhân gia ăn ngon, tài lực không có nhân gia hùng hậu, thế lực càng không có nhân gia ưu. Đánh không lại tranh bất quá, không nhận thua lại có thể làm sao bây giờ. Trình Tú Vân dừng một chút, hai mắt đẫm lệ nói, kỳ thật ta có cái khởi tử hồi sinh biện pháp. Cái gì phương pháp? Ta nghe nói ăn đồ vật thêm anh túc xác, sẽ làm người muốn ngừng mà không được. Ngươi xem ngươi có thể hay không giúp ta lộng một ít anh túc xác trở về. Anh túc xác, kia chẳng phải là cùng trước kia nha phiến không sai biệt lắm đồ vật. Lão nam nhân bị dọa tới rồi, nhưng cuối cùng đánh không lại Trình Tú Vân nước mắt, đánh không lại trước ngực lao thịt khô, cuối cùng đáp ứng xuống dưới. Lộng tới anh túc xác sau, món kho hương thả ra tin tức, bọn họ món kho hương từ trước kia ngự chủ hậu nhân trong tay mua được bí phương, hiện tại món kho so trước kia càng hương càng tốt ăn. Mọi người tỏ vẻ không tin. Không tin đúng không, vậy thì ngươi miễn phí nếm thử. Tuy rằng đại gia phỉ nhổ Trình Tú Vân cách làm, nhưng có miễn phí đồ vật ăn, ai không cần a? Vì thế có một người không biết xấu hổ nếm thử, có cái thứ nhất không biết xấu hổ người, thực mau liền có cái thứ hai cái thứ ba. Mọi người một nếm, quả nhiên ăn rất ngon. Hơn nữa ăn lúc sau vẫn luôn nhớ, lại ăn mặt khác đồ vật liền không gì hương vị. Còn có người nói từ món kho hương đồ vật sau, cảm giác mỗi ngày càng có tinh thần. Món kho hương nhân cơ hội tuyên truyền, nói bọn họ món kho nước canh bên trong là bỏ thêm nhân sâm. Ăn món kho có nhân sâm, đây chính là đại bổ A. Vì thế vốn dĩ không bỏ được mua người cũng sôi nổi đi nếm thử một chút, này một nếm thử liền nghiện rồi. Tưởng Tuấn Lực đem cái này xem ở trong mắt, quay đầu lại đem tin tức toàn bộ báo cáo Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục vừa nghe liền đoán được nơi này đầu có vấn đề. Nàng nhưng không tin cái gì ngự trù bí quyết, có thể làm người như vậy nghiện, bên trong khẳng định là bỏ thêm liêu. Vì thế nàng làm người đi món kho hương mua một đại phân đồ vật, sau đó đem mấy thứ này đưa đi kiểm nghiệm. Kiểm nghiệm kết quả không cần nói cũng biết. Nàng lập tức liền đem kiểm nghiệm báo cáo đưa đến Phác Kiến Nghĩa trong tay. Hôm nay, Trình Tú Vân đang ở trong nhà đếm tiền. Không đến một tuần liền kiếm lời 300 nguyên, chiếu như vậy đi xuống, không lâu lúc sau nàng là có thể mua phòng mua xe đi lên đỉnh cao nhân sinh. Đúng lúc này, đóng lại môn đột nhiên phanh một tiếng bị đa văng, đoàn người vọt vào tới. Trình Tú Vân sợ tới mức thét chói tai, các ngươi làm gì? Hai cái công an đồng chí tiến lên đem cánh tay của nàng phản rào ở sau người, làm gì? Ngươi món kho hương bên trong bỏ thêm anh túc phấn, bắt ngươi trở về ngồi tù. Trình Tú Vân hai chân mềm nhũn, đôi mắt thẳng. Nàng, xong đời. Công an đồng chí trong nhà nàng điều tra ra anh túc sắc phấn, thông qua điều tra còn tìm tới rồi cung cấp anh túc phấn người. Nhân chứng vật chứng đều ở, lão nam nhân cùng Trình Tú Vân ai cũng chạy không được. Hai người bị bắt lại, bởi vì lão nam nhân đem trách nhiệm một mình gánh chịu xuống dưới bị phán xử tử hình. Trình Tú Vân làm tòng phạm, bị phán xử trung thân giam cầm, đưa đi Đại Tây Bắc tham gia cải tạo. Ôn lão gia tử đối cái này phán quyết rất là bất mãn, không nghĩ tới kia nữ nhân như vậy có bản lĩnh, chết đã đến nơi còn có nam nhân nguyện ý vì nàng mà chết. Dựa theo ôn lão gia tử ý tứ, tốt nhất là bắn chết xong hết mọi chuyện. Đồng Tuyết Lục dựa vào Ôn Như Quy trên người, đạm cười nói, ra ra, ta cảm thấy như vậy khá tốt, đã chết xong hết mọi chuyện, chẳng phải là tiện nghi nàng. Tồn tại mới là tra tấn. Nàng đã trước tiên đem Trình Tú Vân xuất quỹ lao nam nhân sự tình làm người nói cho Sử Tu Năng. Quay đầu lại hai người ghé vào cùng nhau, khẳng định sẽ thực xuất sắc. Mọi người ngẫm lại cũng đúng. Lao động cải tạo cũng không phải là cái gì hảo địa phương. Huống chi Đại Tây Bắc bên kia khí hậu ác liệt, điều kiện càng thêm gian khổ. Trình Tú Vân qua bên kia khẳng định muốn bị tội. Ôn Như Quy đối Trình Tú Vân bị phán xử trung thân giam cầm sự tình không có gì phản ứng. Sử Tinh Nhụy từ bị cạo thành tức đầu sau liền không lại đi trường học đi học, mỗi ngày ở bên ngoài điên. Sử Tu Năng đi lao động cải tạo, Trình Tú Vân vội vàng câu dẫn lao nam nhân cùng làm buôn bán, cũng không rảnh quản nàng. Hiện tại Trình Tú Vân cũng đã xảy ra chuyện, nàng không có người dưỡng, Sử gia không nghĩ muốn nàng, Trình gia cũng không nghĩ muốn nàng. Bọn họ tưởng đem Sử Tinh Nhụy đưa đi cấp Ôn gia dưỡng, rốt cuộc Sử Tinh Nhụy là Ôn Như Quy cùng mẹ khác cha muội muội. Chỉ là bọn hắn cũng không dám mở miệng, lại không nghĩ dưỡng, ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi. Sử Tinh Nhụy đã mười mấy tuổi, nàng tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng cũng không xuẩn, nhìn đến hai bên thân thích đều không nghĩ dưỡng nàng, đã phát một đốn tính tình sau chạy đi ra ngoài. Nàng vọt tới bên ngoài, nên diện đụng phải một cái 3-4 tuổi tiểu nam hài, nàng đôi mắt trừng, dùng sức đem tiểu nam hài đẩy. Tiểu nam hài phía sau là cái 1 mét bao sâu hồ nước, ngã vào trong nước tức khắc sợ tới mức hoa hoa khóc lớn. Đẩy người Sử Tinh Nhụy đứng ở hồ nước bên cạnh không kêu người cũng không đi, ngược lại vẻ mặt tà ác nhìn tiểu nam hài dãy rủa khóc lớn. Khoe miệng nàng treo tươi cười, giống như phát hiện cái gì chuyện thú vị. Liên ở tiểu nam hài muốn trầm hạ hồ nước khi, mụ nội nó ra tới tìm hắn, nhìn đến tình cảnh này sợ tới mức hồn đều phải bay, lập tức lớn tiếng gọi người lại đây cứu tôn tử. Tiểu nam hài cứu trở về một cái mệnh, nhưng bởi vì bị kinh hách hơn nữa hiện tại là mùa đông khắc nghiệt, hắn cùng ngày sốt cao không lùi, theo sau còn dẫn phát rồi viêm phổi. Tiểu nam hài người nhà như thế nào chịu thiện bãi cam hưu, hung hăng chịu Sử Tinh Nhụy mấy cái tắt sau, đem nàng nhắc tới cục công an đi. Sử Tinh Nhụy tuy rằng là trẻ vị thành niên, nhưng nàng hành vi đã cấu thành có ý định mưu sát, căn cứ vào tuổi quá tiểu không thể phán xử tử hình. Vì thế nàng bị hình phạt giam cầm 30 năm, đưa đi Đại Tây Bắc nàng cha mẹ bên người. Đồng Tuyết Lục biết tin tức này sau, một chút cũng bất đồng tình nàng. Có chút hùng hài tử trời sinh chính là ác ma, nàng cảm thấy Sử Tinh Nhụy tốt nhất cả đời đều ngốc tại trong ngục giam đầu, đường ra tới thai hòa người. Vì thế, Sử Tu Năng, Trình Tú Vân cùng Sử Tinh Nhụy một nhà 3 người ở chia lìa hơn 3 tháng sau, ở Đại Tây Bắc nhà tù gặp lại. Toàn ra, quan trọng nhất chính là tề tề chỉnh chỉnh. Liền, thực cảm động. Chương 149-149 ly trà xanh. Theo thời tiết càng ngày càng lạnh, Đồng Tuyết Lục bụng cũng càng lúc càng lớn. Lần trước bác sĩ đã xác nhận qua, nàng trong bụng hoài thật là song lòng đỏ trứng. Hôm nay nàng muốn đi làm BCL, thuận tiện xem một chút trong bụng bảo bảo giới tính. Ôn lão gia tử vốn là muốn cùng quá khứ, nhưng trước 2 ngày hắn bị điểm phong hàn, thời tiết như vậy lạnh, Đồng Tuyết Lục không cho hắn ra cửa. Lúc này hắn mắt trông mong nhìn Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục 2 người, vẻ mặt ủy khuất nói, vậy các ngươi đi sớm về sớm, còn giống như về ngươi muốn chiếu cố hảo Tuyết Lục cùng hài tử. Ôn Như Quy gật đầu, ân. Uống thuốc lúc sau, hắn tư duy sẽ so trước kia chậm nửa nhịp, nhưng người là thanh tỉnh, hơn nữa gần nhất nhìn đến tiểu húc số lần càng ngày càng ít. Trần tiến sĩ lần trước lại đây, đối hắn khang phục tốc độ tỏ vẻ khiếp sợ cùng vui sướng. Ôn lão gia tử ngẫm lại vẫn là không yên tâm, không bằng làm tiểu tông cùng các ngươi cùng nhau qua đi đi. Ôn Như Quy đáy mắt hiện lên một mả tám ảnh, đỡ Đồng Tuyết Lục tay giật mình. Đồng Tuyết Lục nhạy bén bắt giữ đến hắn khắc thường, nheo nheo hắn tay, không cần, giống như về chiếu cô ta liền hảo. Hơn nữa Như Quy đồng sự hôm nay cũng sẽ đi làm sản kiểm, không thành vấn đề. Ôn Như Quy quay đầu, ánh mắt cùng nàng đối thượng, đáy mắt ám quang tan đi. Ôn lão gia tử lúc này mới ý thức được tự mình nói sai, hành, kia tha các ngươi đi thôi, ta cùng tiểu tông ở nhà chờ ngươi. Đồng Tuyết Lục cười gật đầu, từ Ôn Như cũ đỡ ra cửa. Vừa đi ra cửa, lạnh lẽo gió lạnh nên diện thổi tới, Đồng Tuyết Lục tuy rằng ăn mặc cùng cầu giống nhau, nhưng vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Ôn Như Quy tiến lên nửa bước, dùng thân mình ngăn trở phòng, không bằng ta cùng Kiến Nghĩa đơn vị mượn cái xe. Đồng Tuyết Lục lắc đầu, không cần, xe bus tư dùng, nếu như bị người cử báo không tốt, hơn nữa các ngươi đừng một cái hai cái khi ta là pha lê làm, thai phụ thích hợp vận động đối thân thể là có chỗ lợi. Ôn Như Quy một bàn tay đỡ ở nàng sau trên eo, một bàn tay nắm tay nàng, ừ một tiếng. Hắn nhớ tới mấy tháng trước hỏi thăm xe hơi sự tình, đầu năm nay 1-2 xe hơi muốn 20 mấy vạn, cái này giá cả người bình thường đều nhận không nổi. Ôn gia tuy rằng có điểm của cải, nhưng đồng dạng lấy không ra cái này tiền. Bất quá trang viện trưởng đã nói với hắn một việc, nói quốc gia hiện giờ cùng quốc tế nối đường dây cơ hội càng ngày càng nhiều, quốc gia gấp cần có quốc tế chứng thực giải thưởng, thí dụ như giải Nobel. Nếu có thể vì quốc gia làm vẻ vang, quốc gia khẳng định sẽ cho phong phú khen thưởng. Nghĩ vậy, hắn trường mật như tiểu bàn trải lông mi rung động một chút. Đồng Tuyết Lục xem hắn phản ứng nhàn nhạt, trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Có thể là chịu dược tác dụng, hắn ngày thường trừ bỏ tư duy biến chậm, hơn nữa tính tình cùng phía trước cũng có chút không quá giống nhau, nàng đã lâu chưa thấy qua hắn mặt đỏ thẹn thùng bộ dáng. Ngẫm lại hắn trước kia động bất động liền mặt đỏ bộ dáng, thật làm người hoài niệm. Bất quá người muốn thấy đủ thương nhạc. Hắn hiện tại từng ngày hảo lên, nàng đã thực cảm ơn. Bọn họ vận khí không xấu, chỉ chờ 1 phút xe buýt liền tới đây. Thượng xe buýt sau, bọn họ đi vào mặt sau vị trí ngồi xuống. Đồng Tuyết Lục quay đầu, đột nhiên mắt sáng rực lên, Như Quy, tuyết rơi. Bên ngoài bông tuyết đổ rào rào mà phi dương, dừng ở xe buýt cửa sổ xe thượng, nho nhỏ một mảnh, nhìn thực đáng yêu. Bên ngoài người đi đường nhìn đến lạc tuyết đều kinh hô lên, năm nay bắt đầu mùa đông rất sớm, nhưng chậm chạp không dưới tuyết, đều nói tuyết lành báo hiệu năm bội thu, mọi người đều lo lắng sang năm lương thực sinh sản sẽ không đủ. Hiện tại tuyết càng rơi xuống càng lớn, mang theo đại gia hy vọng bay xuống xuống dưới, mái hiên thượng, trên cây thực mau liền trắng xóa một mảnh, tiểu hai tử tưởng ở bên ngoài chơi tuyết, bị người nhà nhéo lô thai chạy về ra. Ôn Như Quy theo nàng ánh mắt nhìn ra đi, đông tuyết ở trong gió bay múa, vì này vào đông tăng thêm một mặt lãng mạn. Chỉ là hắn nhìn thoáng qua, ánh mắt thực mau liền thu hồi tới, dừng ở trên người nàng. Đồng Tuyết Lục nhìn một hồi lâu mới quay đầu, đối thượng hắn sâu thẳm không thấy đế ánh mắt. Loại này tình cảnh này một hai tháng tới phát sinh quá vô số lần, nàng nhưng thật ra không cảm thấy kỳ quái. Nàng tự nhiên nắm lấy hắn tay, đầu ai qua đi hỏi, đợi lát nữa là có thể biết bảo bảo giới tính, ngươi thích nam hải, vẫn là nữ hải. Đồng Tuyết Lục cho rằng hắn sẽ nói nam hải nữ hải đều hảo, có lẽ nói một cái nam hải cùng một cái nữ hải thấu thành một chữ hảo. Lại nghe hắn thanh âm trầm thấp nói, nữ hải. Đồng Tuyết Lục ngẩn ra một chút, hai cái đều là nữ hải sao? Ôn Như Quy gật đầu, ân, giống ngươi nữ hải. Không cần giống hắn, càng không cần giống hắn như vậy có bệnh, tốt nhất hai cái nữ hải đều lớn lên giống nàng. Đúng lúc này, Đồng Tuyết Lục đột nhiên ai ra một tiếng. Ôn Như Quy mày nhăn lại, là hài tử lại đá ngươi sao? Đồng Tuyết Lục gật đầu, tay vuốt ve bụng, thật nghịch ngợm, chỉ sợ bên trong có một cái là nam hải tử. Nghe được lời này, Ôn Như Quy mày túc đến càng khẩn, quả nhiên nam hải tử gì đó ghét nhất, nữ hoa nhi an an tĩnh tĩnh thật tốt. Đồng Tuyết Lục là không biết hắn ý tưởng, nếu không phỏng chừng muốn cười ra nước mắt, hắn ý tưởng này cùng giả bảo ngọc không như mà cùng. Chờ xe ngừng, tuyết cũng ngừng. Đi xuống xe buýt, mang theo tuyết y không khí ập vào trước mặt, Ôn Như Quy đỡ nàng, hận không thể đem nàng bế lên tới, làm nàng không cần đi đường. Đi đến bệnh viện cửa, liền nhìn đến Chu Diễm cơi xe đạp vừa vặn đến cửa, mặt sau ngồi hắn tức phụ Vương Tiểu Vân. Chu Diễm liệt biểu môi nói, hảo xảo, bất quá Như Quy các ngươi như thế nào không kỵ xe đạp lại đây. Ôn Như Quy, không an toàn. Chu Diễm gãi gãi đầu, sẽ sao? Ngươi có phải hay không sợ chính mình kỹ thuật không tốt lắm quăng ngã ngươi tức phụ, bất quá hiện tại là mùa đông, ăn mặc cùng cầu giống nhau, liền tính quăng ngã cũng không sợ. Lời nói mới ra khẩu, hắn ai ra mà kêu lên. Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy xem qua đi, chỉ thấy hắn lỗ thai nhiều một bàn tay, đang bị ninh đến biến hình. Tiểu Vân ngươi mau buông tay. Ai ra đau chết mất, ta lại như thế nào ngươi? Vương Tiểu Vân xem Đồng Tuyết Lục bọn họ ở chính mình, lúc này mới hừ một tiếng buông ra lỗ thai hắn. Nàng từ xe đạp trên ghế sau chậm rãi xuống dưới, ta liền xem ngươi không vừa mắt, không được a. Chu Diễm, Q-A-Q. Vương Tiểu Vân xem hắn vẻ mặt ủy khuất cùng mê mang bộ dáng liền phiền lòng, cái gì gọi là quăng ngã cũng không sợ, có thể nói ra nói như vậy, thuyết minh hắn thật không lương tâm. Đồng Tuyết Lục xem Chu Diễm còn không biết chính mình sai nơi nào bộ dáng, khỏe miệng câu lên. Bốn người chiều bệnh viện bên trong đi vào đi. Vương Tiểu Vân ánh mắt dừng ở nàng trên bụng, lại nhìn xem chính mình, lại nói tiếp ta còn so ngươi đại một tháng đâu, nhưng hiện tại nhìn qua, ta so ngươi nhỏ thật nhiều. Nàng mang thai ngay từ đầu cái gì đều ăn không vô đi, sau lại ăn uống hảo lên, người liền cùng bành trướng khí cầu giống nhau thổi lên, chỉ là nàng người béo không ít, bụng lại như cũ so ra kém Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục cười nói, này sao có thể giống nhau, ta bên trong có hai cái, ngươi mới một cái. Vương Tiểu Vân lại quay đầu xem nàng mặt, sau đó giơ tay sờ sờ chính mình thịt thịt mặt, trước kia luôn là nghe người ta nói đồng nhân bất đồng mệnh, lúc ấy không gì cảm giác. Hiện tại cùng ngươi một so với ta liền đặc biệt tưởng nói lời này, ngươi mang thai tứ chi vẫn là như vậy tinh tế, làn da không có trường đốm, thật là hâm mộ chết người. Đồng Tuyết Lục, nghe nói hài tử sinh sau lấm tấm sẽ chính mình đạm đi xuống. Vương Tiểu Vân ánh mắt sáng lên, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Có chút người là như thế này, có chút người làm nhạt không được, cho nên mới nói mẫu thân đặc biệt vĩ đại, hoài hài tử không chỉ có vất vả. Hơn nữa đối chúng ta thân thể phá hư tính như vậy đại. Đồng Tuyết Lục cảm thán nói, sinh hài tử còn sẽ ra tốc nữ nhân già cả, nàng đã hạ quyết tâm, này thai sinh xong tuyệt đối sẽ không tái sinh. Vương Tiểu Vân cảm cùng phía sau gật đầu, cũng không phải là, bọn họ nam nhân không từng mang thai, còn tưởng rằng chúng ta mang thai liền cùng gà mái đẻ trứng như vậy dễ dàng, quăng ngã cũng không sợ. Nói xong nàng hung hăng trừng mắt nhìn Chu Diễm liếc mắt một cái. Chu Diễm dừng một chút, lúc này mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi nói sai lời nói. Vội vàng giải thích nói, tức phụ, ta vừa rồi không phải cái kia ý tứ, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không làm ngươi quăng ngã, nếu là quăng ngã, ta khẳng định muốn nhào qua đi lót đế, làm ngươi quăng ngã ta trên người. Vương Tiểu Vân trong lòng lửa giận lúc này mới tiêu đi xuống, rồi nói, hoa ngôn xảo ngữ, nói được so làm dễ nghe. Chu Diễm vừa thấy tức phụ bộ dáng này, liền biết chính mình quá quan. Ai ngờ ngay sau đó liền nghe Ôn Như Quy trầm thấp thanh tuyến vang lên tới, chờ hài tử sau khi sinh, ta đi làm buộc ga rô. Sở dĩ muốn nói hài tử sau khi sinh, là bởi vì hắn hiện tại còn ở dùng kháng tinh thần phân liệt dược vật, không hảo đi phẫu thuật. Ba người nghe được lời này, đồng thời ngơ ngẩn. Đồng Tuyết Lục ngay sau đó trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, ngửa đầu nhìn hắn, ngươi nghĩ kỹ, còn có vạn nhất đều là hai cái nữ hài, ra ra bên kia muốn cái nam hoa làm sao bây giờ. Ôn Như Quy nhìn nàng, ra ra hắn sẽ lý giải, ta không nghĩ lại xem ngươi vất vả như vậy. Vương Tiểu Vân cùng Chu Diễm hai phu thê bị uy một miệng cẩu lương. Vương Tiểu Vân quay đầu nhìn Chu Diễm liếc mắt một cái, người sau vẻ mặt khiếp sợ thả bội phục bộ dáng. Nàng đột nhiên lại phiền lòng lên, chân vói qua ở hắn mu bàn chân thượng hung hăng giẫm một chút. Chu Diễm, Q-A-Q. Ôn Như Quy hại hắn, cư nhiên trở nên như vậy hoa ngôn xảo ngữ, thật là quá đáng giận. Đi vào bệnh viện bên trong, đăng ký, xếp hàng, đợi hơn phân nửa cái giờ rốt cuộc đến phiên bọn họ. Đồng Tuyết Lục nằm ở màu trắng trên giường bệnh, xem nữ bác sĩ cầm dụng cụ ở nàng cái bụng quét tới quét lui, đầu năm nay bê siêu dụng cụ cùng đời sau không đến so. Màn hình công kềnh, rõ ràng độ rất kém cỏi, bất quá vẫn là có thể nhìn ra một ít hình dáng. Nữ bác sĩ quan sát một chút nói, bên trái cái này là cái nữ hoa, bên phải cái này. Hẳn là cũng là cái nữ hoa nhi. Bên phải nữ hoa chỗ nào đó bị tay chặn nửa bên. Bất quá nàng không có nhìn đến bất luận cái gì nhô lên khí quan, hẳn là cái nữ hài tử. Tiếng nói vừa dứt, Ôn Như Quy ánh mắt rốt cuộc từ Đồng Tuyết Lục cái bụng chuyển rời đến màn hình thượng. Bác sĩ, ngươi xác định sao? Nữ bác sĩ quay đầu nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn khỏe miệng nhấp thành một cái tuyến, trên mặt không có một tia vui sướng. Xem ra lại là cái trọng nam khinh nữ nam nhân, thật là không lương tâm. Nữ bác sĩ sắc mặt tức khắc kéo xuống dưới, là xác định. Bất quá hiện tại là tân thời đại, không phải thời đại cũ, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi loại thái độ này không thể được. Ôn Như Quy bị dôi đến ngẩn ra một chút, không phải, ta thực thích nữ hài tử. Hắn chính là có loại trung giải thưởng lớn cảm giác, không nghĩ tới thật là một đôi song bảo thai nữ nhi, thật sự là quá tốt. Nữ bác sĩ mới không tin hắn chuyện ma quỷ, đồng tình nhìn Đồng Tuyết Lục, hoài song bảo thai đối thân thể hao tổn rất lớn, chờ hài tử sau khi sinh. Người tốt nhất dưỡng cái 1-2 năm tái sinh, nữ nhân muốn nhiều thường tiếc chính mình một chút, đừng sự tình gì đều nghe bọn hắn nam nhân thúi. Ôn nam nhân thúi Như Quy. Đồng Tuyết Lục xem hắn vô cớ bị dỗi, nhịn không được cười ra tiếng tới. Bác sĩ ngươi hiểu lầm, ta ái nhân hắn là thiệt tình thích nữ hài tử, chúng ta cũng nói tốt, sinh xong này thai liền không sinh, hắn đi làm buộc ga rô giải phẫu. Nghe được lời này, nữ bác sĩ chấn kinh rồi, đối Ôn Như Quy cái nhìn lập tức thay đổi. Kia thật là quá khó được, ta ở bệnh viện làm như vậy nhiều năm, liền chưa thấy qua nam nhân lại đây làm buộc ga rô. Nữ nhân muốn hoài hài tử sinh hài tử mang hài tử, không sinh còn muốn lại đây buộc ga rô lại chịu một lần khổ, ngược lại là nam nhân chỉ cung cấp cái hạt giống, sau đó ngồi mát ăn bát vàng là được. Hiện tại nghe được Đồng Tuyết Lục nói, cái này làm cho nàng đối Ôn Như Quy lau mắt mà nhìn, khen hắn bài câu. Từ bê siêu phòng ra tới, Ôn Như Quy khỏe miệng hướng lên trên dơ lên một cái độ cung. Chu Diễm xếp hạng phía sau bọn họ, xem Ôn Như Quy này Phó Xuân Phong đắc ý bộ dáng, nhướng mày hỏi, Như Quy ngươi như vậy vui vẻ, nên sẽ không hai đứa nhỏ đều là nam và đi. Ôn Như Quy lắc đầu, không phải. Chu Diễm, thật vậy chăng? Ta không tin. Nhìn ngươi cười thành cái dạng này, khẳng định là hai cái nhi tử, thật hâm mộ ngươi. Ta hiện tại chỉ hy vọng ta tức phụ trong bụng là nam hoa thì tốt rồi. Hán đảo không phải trọng nam khinh nữ, chỉ là trong nhà lão nhân trọng nam khinh nữ. Nếu lần này là nữ hài tử, bọn họ khẳng định lại muốn dục sinh. đến lúc đó hắn cùng tức phụ áp lực lại sẽ rất lớn. Hắn thân thể không tốt lắm, làm tức phụ mang thai không dễ dàng, Vương Tiểu Vân phía trước thường xuyên nôn mửa ngủ không được, cũng là vì bị nhắc mãi nhiều áp lực rất lớn. Cho nên nếu cái này là con trai là tốt nhất, qua đi bọn họ tái sinh cái nữ nhi, trong nhà lão nhân cũng sẽ không nói cái gì. Lời này vừa vặn bị bên trong nữ bác sĩ nghe được, chờ hắn đỡ Vương Tiểu Vân đi vào, liền nhìn đến nữ bác sĩ hắc mặt, đôi hắn trợn mắt giận nhìn. Chu Diễm, Q-A-Q. Thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Hắn liền lớn lên như vậy người ghét cẩu ngại sao? Bởi vì bên ngoài lại hạ tuyết, sản kiểm sau bọn họ liền từng người về nhà, cũng không có ở bên ngoài lưu lại. Về đến nhà, Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc lập tức xuống tới, thế nào? Hài tử khỏe mạnh không? Đồng Tuyết Lục gật đầu, hài tử hết thể đều thực hảo. Bác sĩ nói là hai cái nữ hoa nhi, kế tiếp chúng ta muốn chuẩn bị một đôi tiểu tỷ muội quần áo. Phía trước không biết là nam hài vẫn là nữ hài, có chút đồ vật không tốt lắm chuẩn bị, hiện tại đã biết, liền phải động thủ lộng lên. Nói xong lời này, nàng nhìn Ôn lão gia tử. Chỉ thấy Ôn lão gia tử ngẩn ra một chút, thực nhanh lên đầu nói, nữ hoa nhi cũng thực hảo, ngươi cùng Như Quy hai người đều lớn lên đẹp, ta tiểu cháu cô gái khẳng định thật xinh đẹp. Làm thế hệ trước người, Ôn lão gia tử tự nhiên hy vọng có cái tăng tôn, cũng có cái cháu cô gái, như vậy thấu thành một đôi hảo, nói ra đi vô cùng có mặt mũi. Chỉ là hiện tại đều là nữ hoa nhi, hắn cũng sẽ không cảm thấy không tốt, nếu là hai cái nữ hoa nhi đều giống Tuyết Lục như vậy xinh đẹp có khả năng. Lại nhiều mấy cái cũng không cái gọi là. Đồng Tuyết Lục xem Ôn lão gia tử không có biểu hiện ra thất vọng thần sắc, khóe miệng ý cười càng đậm. Nàng sẽ không bởi vì những người khác thất vọng liền phải sinh đứa con trai tới, chỉ là nàng vẫn là hy vọng hài tử có thể sinh ra ở một người người hoan nên các nàng gia đình bên trong. Tới rồi buổi tối, Tiêu Tư Lệnh cũng biết chính mình sắp có một đôi từng ngoại tôn nữ sự tình. Hắn cười đến khóe mắt nếp nhăn đều đi lên, nữ hoa nhi hảo a. Nữ hoa nhi ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, không giống nam hoa nhi lại ra lại gây sự, có đôi khi thật muốn chịu đến bọn họ ngông nở hoa. Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai người cúc hoa căng thẳng. Gia Gia, chúng ta còn ở ngài trước mặt ngồi đâu, ngài nói lời này thật sự hảo sao. Tiêu Miên Miên nghe được lại quá mấy tháng chính mình liền phải làm tiểu gì, cao hứng đến đỏ mặt hồng, tỷ tỷ, ta về sau bồi hai cái cháu ngoại gái cùng nhau chơi, ta giáo các nàng ca hát. Đồng Tuyết Lục xoa xoa nàng đầu, hảo a, về sau ngươi chính là tiểu gì, là cái trường bối, nếu là ngươi hai cái cháu ngoại gái bị phân kéo nước tiểu, vậy muốn làm ơn ngươi. Tiêu Miên Miên giống như bị sét đánh chung giống nhau. Đồng Gia Tín xem muội muội vẻ mặt khó xử bộ dáng, ha ha nở nụ cười, Miên Miên, ngươi coi như là luyện tập, về sau chờ ta già rồi, ngươi cho ta đoan phân đoan nước tiểu liền sẽ rất quen thuộc. Tiêu Miên Miên, nàng có thể không lo tiểu gì sao? Nàng có điểm hối hận Q-A-Q. Mọi người xem nàng bị dọa đến bộ dáng, đều nhịn không được nở nụ cười. Bếp lò củi lửa bùn bùn thiêu đốt, đem lò vách tường thiêu đỏ, bên ngoài gió bắc hô hô, trong phòng ấm áp cực kỳ. Một phòng tiếng cười. Lúc này ở Đại Tây Bắc một nhà ba người mới từ nông trường lao động trở về. Đại Tây Bắc nửa tháng trước liền tuyết rơi, nhiệt độ không khí thấp đến linh độ mười mấy độ, ngày hôm qua hạ một hồi đại tuyết, hôm nay bọn họ bị kêu đi săn tuyết. Làm một ngày việc, tay chân đông lạnh đến đã không cảm giác, cả người run rẩy cái không ngừng. Sử Tu Năng run run đẩy cửa ra, trong phòng cũng lạnh như băng, cùng bên ngoài không có gì khác nhau. Hắn đi đến thiếu giác cái bàn bên, tưởng đảo chén nước uống, lại phát hiện ấm nước là trống không, một giọt thủy đều đảo không ra. Hắn tức khắc nổi giận, tiểu nhụy, ta ra cửa khi không phải làm ngươi múc nước nấu cơm sao. Như thế nào một giọt thủy đều không có. Sử Tinh Nhụy từ chăn bông lộ ra cái đầu tới, đương nhiên nói, ta quên mất. Sử Tu Năng đôi mắt trừng, kìa cơm đâu? Ngươi giúp chúng ta múc cơm đã trở lại sao? Sử Tinh Nhụy, đánh, bất quá ta không ăn no, đã bị ta một người toàn bộ ăn xong rồi. Sử Tu Năng, Trình Tú Vân. Hai người một ngày xuống dưới liền ăn một cái bánh bột bắp, đã sớm đói đến phía sau lưng dán trước bụng. Ở sạn tuyết thời điểm duy nhất ngóng trông chính là chạy nhanh về nhà uống một ngụm nước ấm, ăn một ngụm nhiệt cơm. Hiện tại nước ấm không có, cơm cũng không có, hai người bụng giống như kháng nghị giống nhau kêu gào lên. Sử Tu Năng tức giận đến hai mắt đỏ bừng, cầm lấy một bên gậy gỗ chiều mép giường đập qua đi, gậy gỗ bạch bạch bạch đánh vào chăn bông thượng, Sử Tinh Nhụy đau đến hoa hoa kêu. chăn bông căn bản không hậu, sử tu năng lại ở nổi nóng, thực mau sử tinh nhụy liền chịu không nổi. Đánh chết người rồi, ta ba muốn đánh chết ta, mau tới người A. Trình Tú Vân mới đầu cũng là thực tức giận, cảm thấy cho nàng một chút giáo huấn cũng hảo, nhưng xem sử tu năng như vậy đánh, nàng sợ đem hài tử đánh hỏng rồi, vội vàng chạy nhanh đi lên khuyên bảo. Hảo hảo, hài tử không hiểu chuyện, giáo nàng là được, nơi nào có thể như vậy đánh. Sử tu năng nghe được lời này, xoay người bang một tiếng liền cho nàng một cái tát, này tiểu xuất sinh biến thành hôm nay như vậy, còn không phải ngươi cái này đường mẹ nó quán. Trình Tú Vân bị đánh đến mắt đầy sao xẹt, sử tu năng ngươi hôn đản, trước kia ta muốn dạy nàng, mỗi lần đều là ngươi che chở nàng, bằng không tiểu nhụy làm sao giống hôm nay như vậy. Sử tu năng cười nhạo một tiếng, có này mẫu tất có thế nữ, chính ngươi câu nhân không biết xấu hổ, dạy ra nữ nhi đồng dạng không biết xấu hổ. Trình Tú Vân tức giận đến mặt đỏ bừng, rốt cuộc chịu không nổi, đôi tay chiều sử tu năng mặt chụp tới, cuộc sống này vô pháp qua, ta liều mạng với ngươi. Hai người vặn đánh tới cùng nhau, sử tinh nhụy ngồi ở trên giường đất, mắt trợn trắng. Thực mau bên này động tĩnh kinh động nông trường người phụ trách, một nhà ba người bị kêu đi ra ngoài, sau đó nửa đêm bị phạt đi chọn phân. Ba người một bên làm việc một bên cho nhau oán trách, đấu đến cùng gà trọi giống nhau. Đều hận không thể lộng chết đối phương. Đồng Tuyết Lục tiểu lầu khai trương, tên gọi trà xanh tiểu lầu. Mọi người đối tên này thực không hiểu. Ôn lão gia tử, Tuyết Lục ngươi tên này không tốt lắm, không biết còn tưởng rằng ngươi là bán lá trà. Tiêu Tư Lệnh khó được cùng hắn chạm một trận chiến tuyến, chính là, ngươi tên này lấy được quá qua loa. Ôn Như Quy, ta cùng hai vị gia gia ý kiến giống nhau, kêu trà xanh, không bằng kêu Lục Quy. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng run rẩy một chút, xem ra Ôn Như Quy liền tính sinh bệnh, vẫn là không từ bỏ Lục Quy tên này. Liền, thực chấp nhất. Tiêu Miên Miên oai đầu nhỏ nói, kia nếu không như kêu Tuyết về đi, cũng có tỷ tỷ cùng tỷ phu tên ở bên trong. Ôn Như Quy tán thưởng nhìn nàng một cái. Ai ngờ Đồng Gia Tín ha ha nở nụ cười, Tuyết về, lỗ sạch vốn, ai lấy như vậy tên. Thật là đồng đốc. Ôn Như Quy. Tiêu Miên Miên mặt đỏ lên. Cảm thấy chính mình không suy xét rõ ràng. Cuối cùng vẫn là kêu trà xanh tử lầu. Còn đừng nói, tuy rằng tên này rất kỳ quái, nhưng chính là bởi vì kỳ quái, đại gia sôi nổi lại đây hỏi thăm. Nào có bán trà xanh tử lầu? Này sau khi nghe ngóng tương đương miễn phí làm cái tuyên truyền, rất nhiều người trở về còn đem việc này làm như chê cười nói cho người nhà nghe. Cứ như vậy, chờ đến trà xanh tử lầu khai trương ngày đó, đã có không ít người biết. Đồng Tuyết Lục bởi vì mang thai, người trong nhà đều không cho nàng lại xuống bếp đi, đặc biệt tiểu lầu như vậy việc càng khiến người mệt mỏi. Bởi vậy vì đem sinh ý làm lên, nàng nghĩ ra một cái rượu chiêu, phàm là ở trà xanh tiểu lầu tiêu phí mãn 200 nguyên, đưa một bình nhỏ rượu thuốc, mãn 500 nguyên, đưa một bình lớn rượu thuốc. Này rượu thuốc không phải bình thường rượu thuốc, mà là có tráng dương công hiệu, đối nam nhân nào đó phương diện có tác dụng. Đương nhiên, bởi vì đầu năm nay tiêu phí lực độ còn tương đối tiểu, cho nên tiểu lầu đẩy ra hội viên chế, đăng ký tên sau, mỗi lần lại đây có thể tích lũy tiêu phí ngạch độ mỗi một cái quý thanh linh. Nói cách khác, bọn họ nếu phải được đến rượu thuốc, liền phải ở một cái quý nội tiêu phí đến cái này phí dụng. Rất nhiều người nghe thấy cái này tiêu phí, đều cảm thấy quá nhiều, nhưng mấy năm nay có chút người xuống biển làm buôn bán, trong túi tiền bao phì lên. Có đôi khi làm buôn bán thỉnh người ăn cơm, hoặc là trong nhà muốn bãi rượu căng mặt mũi, muốn tìm cái thượng cấp bậc tiểu lầu đều tìm không thấy, Đồng Tuyết Lục trà xanh tiểu lầu vừa lúc đền bù cái này chỗ trống. Bọn họ tiêu phí xong sau được đến rượu thuốc, mới đầu cũng không mấy tin được, nhưng dùng một đoạn thời gian sau, phát hiện cư nhiên trọng trấn hùng phong. Này nhưng đến không được, vì thế sôi nổi tìm tới, muốn dùng tiền mua thuốc rượu. Nhưng tiểu lầu không bán. Chỉ cần phi đến ngạch độ mới có thể đưa tặng, vì thế vì được đến rượu thuốc, những người này chỉ có thể thường xuyên tới tiểu lầu ăn cơm, cứ như vậy, tiểu lầu sinh ý liền rực rỡ lên. Một tháng sau một mâm điểm, trừ bỏ giai đoạn trước đầu nhập cùng các loại phí dụng, cư nhiên còn kiếm lời 200 nguyên. Đặng Hồng mới đầu xem tiểu lầu khai trương thời gian đẩy lại đẩy, trong lòng cũng có chút lo lắng, chỉ là đáp ứng rồi muốn lại đây, hắn cũng không dám nói cái gì. Hiện tại nhìn đến tiểu lầu không chỉ có thực mau đánh ra mức độ nổi tiếng, hơn nữa một tháng liền bắt đầu kiếm tiền, cái này làm cho hắn tin tưởng tăng nhiều. Đồng giám đốc, rất nhiều VIP khách nhân thường xuyên lại đây hỏi rượu thuốc sự tình, chúng ta thật không tính toán sản xuất hàng loạt sao. Đồng Tuyết Lục, tạm thời không, chờ ta sinh hải tử sau lại nói, bất quá này đó VIP khách nhân, có thể thích hợp nhiều một chút đưa tặng, như vậy có thể kích thích bọn họ tiêu phí. Rượu thuốc bí phương là Ôn lão gia tử cho nàng, cái này là Ôn gia trước kia lão tổ tông từ một cái ngựa y đi trong tay mua tới. Đối nam nhân nào đó phương diện đích sắc có điểm công hiệu, nhưng cũng không có khởi tử hồi sinh như vậy thần. Đối với điểm này, bọn họ ở đưa tặng thời điểm liền cùng khách nhân nói. Nhưng đối với rất nhiều nam nhân tới nói, nào đó năng lực so mệnh còn quan trọng, chẳng sợ chỉ có một đinh điểm tác dụng, bọn họ cũng nguyện ý tiêu tiền đi mua. Đặng Hồng gật đầu, kia cũng hảo, ta quay đầu lại đem này tin tức thả ra đi. Đồng Tuyết Lục đem một cái sáng sớm chuẩn bị tốt lễ vật đẩy qua đi. Quá mấy ngày Đan Hồng tỷ muốn tốt nghiệp, đây là đưa cho nàng lễ vật, liền nói ta chúc mừng nàng thành công tốt nghiệp. Đặng Hồng vội vàng xua tay, không cần không cần, đồng giám đốc đem đồ vật mang về đi, tâm ý chúng ta nhận lấy. Đồng Tuyết Lục không dung cự tuyệt, ta là đưa cho Đan Hồng tỷ, ngươi không quyền lợi thế nàng cự tuyệt, cầm đi, ta đi về trước. Đặng Hồng bị nói được mặt ngượng ngùng, nghe được lời này chạy nhanh đứng lên đưa nàng đi ra ngoài. Chờ Đồng Tuyết Lục đi xa, hắn lúc này mới đi trở về tới, mở ra hộp, chỉ thấy bên trong phóng một khối nữ sĩ đồng hồ. Đồng hồ muốn 100 đa nguyên, phần lễ vật này thực quý trọng. Đặng Hồng đem hộp đắp lên, trong lòng thề muốn càng dụng tâm kinh doanh hảo cái này tử lầu. Khương Đan Hồng, Phương Tĩnh Viện, cùng với Tưởng Bạch Hủy ba người làm thi đại học khôi phục sau lần thứ nhất học sinh, ở 1981 năm Tết âm lịch đã đến phía trước tốt nghiệp. Đồng Tuyết Lục cho các nàng ba người đều tặng một khối đồng hồ. Kỳ thật lớn như vậy bút tích, không phải nàng tài đại khí thô, mà là có nguyên nhân. Ôn Như Quy xảy ra chuyện kia đoạn thời gian, tiểu lầu khai trương đẩy lại đẩy, Đặng Hồng khi đó đã từ tiệm cơm quốc doanh từ chức ra tới, tiểu lầu không khai trương, hắn liền không tiền lương lấy, nhưng bọn hắn hai phu thêm một tiếng oán giận đều không có. Hơn nữa tiểu lầu khai trương phía trước đến bây giờ, đều là Đặng Hồng dốc hết sức ở giúp nàng, nếu không phải hắn, nàng cũng không thể nhẹ nhàng như vậy. Phương Tĩnh Viện là duy nhất biết Ôn Như Quy người bị bệnh, bởi vì nàng cùng đạo diễn nhận thức không ít người, biết Ôn ra sự tình sau nàng hỗ trợ tìm bác sĩ, bận lên bận xuống. Hơn nữa nàng gần nhất còn cấp Tiêu Miên Miên tìm cái đương vai chính diễn, chờ thêm năm liền phải bắt đầu quay, cho nên này khối đồng hồ cũng là muốn đưa. Tặng Khương Đan Hồng cùng Phương Tĩnh Viện, tự nhiên không hảo bỏ xuống Tưởng Bạch Hủy một người. Hùng chi ở trường học thời điểm Tưởng Bạch Hủy cũng giúp nàng rất nhiều. Bởi vậy nàng lập tức liền mua tam khối đồng hồ. Tường Bạch Hủy thu tới tay biểu cao hứng vô cùng, lập tức mang lên, cảm ơn ngươi Tuyết Lục, ta thật là quá thích phần lễ vật này, đúng rồi, ngươi có hay không cái gì ngoại quốc hóa tưởng mua, chờ ta đi nước Đức, ta mua gửi trở về. Đồng Tuyết Lục nghĩ nghĩ, nếu có sữa bột nói, đó là tốt nhất, liền sợ không hảo gửi trở về. Tường Bạch Hủy vỗ bộ ngực nói, yên tâm, ta sẽ nghĩ cách. Chỉ tiếc ta không có biện pháp nhìn đến hải tử xuất thế. Nàng bị phân phối đi nước Đức ngoại giao sứ quán đương thực tập quan ngoại giao, vốn dĩ nàng nghĩ tới năm lại đi, nhưng mặt trên có thông chi, một tốt nghiệp khiến cho các nàng đi đưa tin. Tiếng Đức chỉ là nàng đệ nhị ngoại ngữ, nàng qua đi thật dài một đoạn thời gian đều không thể chuyển chính thức, về sau có thể hay không chuyển chính thức, còn muốn xem nàng năng lực, bởi vậy nàng không dám chậm trễ. Đồng Tuyết Lục an ủi nàng nói, chờ hải tử sau khi sinh, ta cho các ngươi gửi ảnh chụp. Tường Bạch Hủy nghe được lời này, lúc này mới một lần nữa nở nụ cười, kêu một lời đã định. Hàn huyên một trận, bởi vì trường học còn có chuyện muốn nội, Tường Bạch Hủy đứng lên cáo tử. Đi tới cửa, nàng nên diện đụng phải lại đây vấn an Đồng Tuyết Lục Phương Tĩnh Viện. Tĩnh Viện, ngươi tới xem Tuyết Lục. Như thế nào không còn sớm điểm lại đây, ta hiện tại phải đi. Phương Tĩnh Viện giơ giơ lên trong tay quả táo, có người cấp trong nhà tặng quả táo. Ta xem này quả táo lại đại lại ngọt, liền cấp Tuyết Lục đưa tới một ít. Tường Bạch Hủy nhìn về phía nàng trong tay quả táo, sau đó lập tức bị nàng trên cổ tay đồng hồ cấp hấp dẫn. Ngươi này đồng hồ cùng ta giống nhau, đều là lăng cầm. Phương Tĩnh Viện cười nói, đúng vậy, Tuyết Lục đưa, nàng cho chúng ta ba người mua giống nhau như lúc, thật là cái lười quỷ. Tường Bạch Hủy ngẩn ra, ba người, trừ bỏ ngươi cùng ta, còn có ai có? Phương Tĩnh Viện, Đan Hồng tỷ A, ta muốn bảo đi, quay đầu lại ta cũng có chuyện muốn vội. Tường Bạch Hủy gật gật đầu, chờ Phương Tĩnh Viện đi rồi, nàng cúi đầu nhìn về phía chính mình đồng hồ. không biết vì cái gì đột nhiên không như vậy vui vẻ, thật giống như chất lỏng bị pha loãng giống nhau. Nửa tháng sau Tưởng Bạch hủy xuất ngoại, đi nước Đức cùng nàng trượng phu Lương Thiên Giật đoàn tụ. Ở đông tuyết phiêu phiêu cùng trong tiếng tháo, 1981 năm qua. Cái này Tết âm lịch, Ôn gia cùng Tiêu gia cũng chưa đi ra ngoài bái phòng người, liền lưu tại trong nhà cùng người nhà cùng nhau vượt qua. Gần nhất là bởi vì Ôn Như Quy bệnh tình còn không có hảo, thứ hai là bởi vì Đồng Tuyết Lục bụng càng lúc càng lớn. Tới rồi mặt sau Đồng Tuyết Lục bắt đầu giảm bớt ăn cơm lượng, mỗi ngày ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, không cho bụng lớn lên quá lớn. Nàng còn mỗi ngày kiên trì rèn luyện, chẳng sợ bụng trầm đến nàng không nghĩ đứng lên vẫn là sẽ kiên trì. Ôn Như Quy sinh bệnh hưu nghỉ dài hạn, nhưng từ cái này phương diện tới nói lại là chuyện tốt, ít nhất hắn có thể ở nhà bồi Đồng Tuyết Lục. Tới rồi mặt sau, Đồng Tuyết Lục cẳng chân thường xuyên rút gân bệnh phủ, đều là Ôn Như Quy cho nàng làm massage. Trong nhà bảo mẫu cũng tìm hảo, là Thẩm Uyển Dung một cái bà con xa chất nữ. Đối phương 40 tới tuổi tuổi tác, tuy rằng là dân quê, nhưng thực cái sạch sẽ, làm người thành thật không gì tâm nhãn, đối chiếu cố trẻ con rất có kinh nghiệm. Đồng Tuyết Lục ở cố dùng nàng phía trước làm nàng tới trong nhà làm 2 ngày việc, xác định nàng hết thể quá quan mới định ra tới. Tới rồi mùa xuân 3 tháng, xuân về hoa nở mùa, Đồng Tuyết Lục sắp sinh. Nàng ở dự tính ngày sinh trước một ngày trước tiên đến bệnh viện đi nằm viện, liền sợ đến lúc đó luôn cuống tay chân không hảo lộng. Hơn nữa nàng hoài chính là song bào thai, nàng chính là thực tích mệnh. Dự tính ngày sinh giống nhau sẽ không quá chuẩn, nhưng Đồng Tuyết Lục dự tính ngày sinh thực chuẩn. Ở nàng trụ tiến bệnh viện một ngày sau, nàng bụng bắt đầu đau từng cơn. Lúc ấy Ôn Như Quy đang ở cấp trong bụng một đôi tiểu áo đông kể chuyện xưa, Đồng Tuyết Lục đột nhiên bắt lấy hắn tay nói, Như Quy, ta bụng một trận đau, khả năng muốn sinh. Ôn Như Quy sắc mặt trắng nhợt, phanh một tiếng đứng lên, ta đi kêu bác sĩ lại đây. Bác sĩ thực mau tới đây, kiểm tra lúc sau nói nàng sắc muốn sinh, bất quá ly còn sống sớm thật sự, làm nàng ăn một chút gì. Ôn Như Quy nghe vậy, lại chạy nhanh đi nhà ăn mua hoành thánh lại đây, lại gọi điện thoại thông chi người nhà. Tuy rằng thực kích động thực hoảng loạn, nhưng hết thể đều ở có tự trung tiến hành. Trong nhà nhận được điện thoại, Ôn Lão gia tử cùng Tông Thúc, cùng với bảo mẫu Trần Tẩu tử mang theo canh gà cùng nước gừng ngọt cùng nhau lại đây. Tiêu Tư Lệnh cũng nghĩ tới, nhưng trong nhà có mấy cái hài tử, bọn họ ngày mai còn muốn đi học, hắn chỉ có thể lưu lại. Tiêu Miên Miên vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Gia Gia, chúng ta ngày mai không thể xin nghỉ sao? Ta muốn đi bệnh viện bồi tỉ tỉ. Đồng Gia Tín manh gật đầu, ta cũng muốn đi. Tiêu Gia Minh cũng gật đầu, đáy mắt ý nguyện thập phần kiên định. Tỉ tỉ là gia đình bọn họ người tâm phúc, hắn nghe nói nữ nhân sinh hài tử là cái quỷ môn quan, hắn trong lòng thập phần lo lắng. Hiện tại không đi bệnh viện, hắn đêm nay cũng ngủ không được, ngày mai càng vô tâm tư đi học. Tiêu Tư Lệnh nghĩ, gật đầu, đi, chúng ta đều đi. Vì thế toàn gia đi theo ngồi xe vội vã chạy tới bệnh viện. Đồng Tuyết Lục bụng đau từng cơn 2 cái nhiều giờ, thời gian không dài không ngắn, bất quá cùng rất nhiều người so sánh với, nàng vẫn là rất may mắn. Ít nhất ở nàng đi vào khi, so nàng trước đau từng cơn 3 cái giờ Vương Tiểu Vân vẫn là không có thể sinh. Vương Tiểu Vân xem nàng bị đẩy vào phòng sinh, cầm lấy Chu Diễm tay, dùng sức cắn đi xuống. Đều là ngươi sai, nếu không phải ngươi, ta nơi nào dùng chịu loại này tội ô ô ô. Chu Diễm, Q-A-Q. Nam nhân tồn tại chính là loại sai lầm, đúng không? Đồng Tuyết Lục bị đẩy mạnh phòng sinh khi, Ôn Như Quy tưởng theo vào đi, nhưng bị hộ sĩ cấp ngăn cản. Đồng Tuyết Lục nắm lấy hắn tay, nhìn hắn đôi mắt nói, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta cùng hài tử sẽ không có việc gì. Ôn Như Quy lần này thực cố chấp, không. Ta cùng ngươi cùng nhau đi vào. Cuối cùng vẫn là Tiêu Tư Lệnh bên này ra mặt tìm quan hệ, mới làm Ôn Như Quy cùng nhau vào phòng sinh. Nữ nhân sinh hài tử trường hợp một chút cũng không đẹp, Đồng Tuyết Lục đau đến cái trán đều bị mồ hôi lạnh cấp sâm ướt, môi đều mau bị rào phá. Ôn Như Quy đứng ở một bên, tay bị nàng nắm đến trắng bệnh, đột nhiên hắn đem chính mình mặt khác một bàn tay đưa qua đi, đừng cắn chính mình, cắn tay của ta. Đồng Tuyết Lục tưởng nói không cần. Nhưng một trận đau nhức tập đi lên, nàng há mồm cắn đi lên. Đau. Hai người lúc này cảm giác đạt tới nhất trí. Chỉ là Ôn Như Quy biết, hắn đau không kịp nàng một phần ngàn. Xem nàng như vậy dùng sức, như vậy khó chịu mà vì chính mình sinh hài tử, hắn trái tim giống như bị người nắm giống nhau. Hắn quyết định, vô luận như thế nào đều không thể lại làm nàng mang thai. Nửa cái giờ sau, một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh ở phòng sinh vang lên tới. Ôn Như Quy xem qua đi, chỉ nghe nữ bác sĩ nói, đứa bé đầu tiên, buổi tối kinh thị thời gian 8 giờ 11 phân ra sinh, Nam Hải. Ôn Như Quy ngơ ngẩn, bác sĩ ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi? Như thế nào sẽ là Nam Hải? Phía trước làm bê siêu rõ ràng nói chính là một đôi nữ nhi, như thế nào ra tới cái tiểu tử thúi? Nên không phải là nhìn lầm rồi đi. Nữ bác sĩ phiết hắn liếc mắt một cái nói, ta nếu là giới tính đều có thể tính sai, ngươi như thế nào yên tâm đem ngươi tức phụ giao cho ta đỡ đẻ. Ôn Như Quy còn không muốn tin tưởng, hắn chiều hộ sĩ trong tay trẻ con xem qua đi, sau đó thấy được một con nho nhỏ điểu hướng lên trời đứng thẳng. Liền, thực tinh thần bộ dáng. Ôn Như Quy. Chương 150-150 ly trà xanh. Ôn Như Quy trong lòng đã chịu khiếp sợ cùng kích thích không nhỏ. Này hơn 2 tháng qua, hắn vẫn luôn đem Đồng Tuyết Lục trong bụng hai đứa nhỏ trở thành tiểu áo đông. Trong nhà quần áo, vỏ chăn, còn có các loại vật nhỏ, đều biến thành tiểu nữ hài thích, phấn nộn, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng nên đón một đôi mềm như bông đáng yêu nữ nhi, ai biết ra tới một cái tiểu tử thúi. Ôn Như Quy sắc mặt thật sự chưa nói tới cao hứng. Nữ bác sĩ thấy thế nhịn không được cười nói, thật là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Đầu năm nay cư nhiên còn có người không thích nhi tử. Ôn Như Quy phục hồi tinh thần lại, khẩn trương nói, bác sĩ, phía trước bê siêu khi nghiệm ra là 2 cái nữ hoa nhi, hiện tại sinh ra tới là nhi tử, có thể hay không dư lại cái kia cũng sẽ biến thành nhi tử. Nữ bác sĩ gật đầu, có này khả năng, bê siêu kiểm tra giới tính không phải 100% chính xác, có chút người làm 2-3 lần vẫn là có khả năng tính sai. Xét đánh giữa trời quang, ngũ lôi hoanh đỉnh. Bi từ giữa tới, Ôn Như Quy hoàn toàn ốc. Một đôi tiểu áo đông không có, đổi thành một đôi tiểu tử thúi, ngẫm lại khiến cho nhân tâm tắc. Đồng Tuyết Lục bụng còn đau, chỉ là nhìn đến Ôn Như Quy bộ dáng này nàng lại nhịn không được muốn cười, này cười phía dưới càng đau. Đau tiếng hô làm Ôn Như Quy phục hồi tinh thần lại, móc ra khăn tay làm nàng lau mồ hôi nói, là nhi tử. Lời này nói được ủy khuất ba ba, giống như bị người đoạt đi rồi bảo bối tiểu hài nhi. Đồng Tuyết Lục nhướng mày, ngươi không thích sao? Ôn Như Quy trường mật lông mi rung động một chút, thích. Chính là không có nữ nhi như vậy thích. Đồng Tuyết Lục nhịn không được vừa muốn cười, nhưng không đợi nàng mở miệng, liền nghe nữ bác sĩ hô, dùng đem lực, một cái khác hải tử muốn ra tới, đã nhìn đến đầu. Đồng Tuyết Lục hít sâu một hơi, bắt lấy Ôn Như Quy tay lại lần nữa dùng sức. Khả năng sinh một cái hải tử, cũng có thể là cái thứ hai hải tử so đệ nhất hải tử nhẹ một cân quan hệ. Cái thứ hai hải tử ra tới đến tương đối dễ dàng. Ôn Như Quy khẩn trương nhìn bác sĩ, là nữ nhi sao? Nữ bác sĩ, không phải. Ôn Như Quy. Xong rồi, thật là 2 cái tiểu tử thúi. Hán tiểu áo đông không có. Ôn Như Quy sắc mặt tức khắc trở nên thực tái nhợt, so Đồng Tuyết Lục còn muốn khó coi. Ai ngờ ngay sau đó liền nghe nữ bác sĩ nói, cùng ngươi nói giỡn, hài hước điểm tiểu tử, chúc mừng ngươi, là cái nữ nhi. Ôn Như Quy. Bác sĩ ngươi không gạt ta đi. Thật là nữ hoa sao? Đương nhiên thật sự, thời gian sinh ra buổi tối kinh thị thời gian 8 giờ 31 phân, giới tính nữ, 4 cân nửa. Đầu năm nay sinh song bảo thai không nhiều lắm, sinh long vượng thai càng thiếu, này 2 phu thê thật là hảo phúc khí. Nên hình dung như thế nào Ôn Như Quy lúc này tâm tình đâu? Thật giống như sắp đói chết người, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái nóng hầm hập bánh bao. Cái loại cảm giác này làm người lệ nóng doanh trọng. Tuy rằng chỉ có một tiểu áo đông, nhưng tổng so một cái đều không có hảo. Ôn Như Quy thỏa mãn, ảm đạm đi xuống đôi mắt sáng lên, Tuyết Lục, chúng ta có nữ nhi. Nghe một chút này ngữ khí, cùng vừa rồi ủy khuất ba ba khẩu khí hoàn toàn không giống nhau. Đồng Tuyết Lục khỏe môi ngoéo một cái, chúng ta cũng có nhi tử, ta có điểm mệt mỏi, ta muốn ngủ trong chốc lát. Trọng nữ khinh nam cùng trọng nam khinh nữ giống nhau. Nàng 2 cái đều không tán thành, hài tử nên đối xử bình đẳng. Ôn Như Quy gật đầu, ngươi ngủ đi, ta sẽ thủ ngươi cùng hài tử. Bác sĩ cùng hộ sĩ làm xong giải quyết tốt hậu quả sự tình, đem Đồng Tuyết Lục đẩy ra phòng sinh, 2 cái hộ sĩ đã trước một bước đem hài tử ôm đi ra ngoài. Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư lệnh 2 người đồng thời tễ đi lên, hộ sĩ đồng chí, đây là chúng ta tiểu tử, ngoại, cháu gái đi, lớn lên nhiều đáng yêu. Hộ sĩ đem hài tử giao cho bọn họ hai người một người một cái này lớn một chút chính là ca ca, 5 cân nửa, tiểu một chút muội muội, 4 cân chính nửa. Cái gì? Có cái ca ca. Không phải nói là một đôi nữ hoa nhi sao? Mọi người nghe được hộ sĩ nói đều chấn kinh rồi, mồm năm miệng 10 mà dò hỏi. Vừa lúc phía trước cấp Đồng Tuyết Lục làm bê siêu nữ bác sĩ trải qua nơi này, nhìn đến Ôn Như Quy từ phòng sinh ra tới, không khỏi ngẩn ra một chút. Gần nhất Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục hai phu thê lớn lên đẹp, thứ hai bởi vì Ôn Như Quy nói qua muốn đi làm buộc ga rô giải phẫu, cho nên nữ bác sĩ nhớ kỹ bọn họ hai phu thê. Nhìn đến Ôn Như Quy từ phòng sinh ra tới, nàng còn tưởng rằng Đồng Tuyết Lục khó sinh, bằng không nam nhân giống nhau không cho tiến phòng sinh, vì thế chạy nhanh đi tới hỏi. Sinh sao? Sản phụ hết thể có khỏe không? Ôn Như Quy gật đầu, ta ái nhân hết thể còn hảo, hai đứa nhỏ cũng thực khỏe mạnh, chính là. Nữ bác sĩ xem hắn muốn nói lại thôi bộ dáng, truy vấn nói, chính là cái gì? Chính là ngươi nói là một đôi nữ nhi, hiện tại biến thành long phượng thai. Nữ bác sĩ xem hắn trong giọng nói mang theo một tia ủy khuất, dừng một chút bật cười, ta nhớ rõ lúc ấy bê siêu khi, có cái hài tử dùng tay chắn nửa bên. Ta xem không có khí quan nô lên, cho nên phán định hắn là nữ hài tử, hiện tại xem ra hắn là đem tiểu kê kê cấp kẹp lên tới. Đem tiểu kê kê cấp kẹp lên tới. Cấp kẹp lên tới. Kẹp lên tới. Ôn Như Quy khỏe miệng nhịn không được run rẩy một chút, nguyên lai là như thế này, ta trước bồi ta ái nhân hồi phòng bệnh. Nữ bác sĩ gật đầu, trong lòng rốt cuộc tin tưởng hắn không phải cái trọng nam khinh nữ người, hơn nữa như vậy đau tức phụ. Vị kia nữ đồng chí thật là quá hạnh phúc. Rất nhiều thời điểm, nữ nhân sinh hài tử, nam nhân cùng người nhà đều chỉ lo tân sinh nhi, rất ít có người đem sản phụ đặt ở đệ nhất vị. Sản phụ đau từng cơn mấy cái đến mười mấy giờ đem hài tử sinh ra tới, đại gia lại chỉ lo hài tử, mỗi lần nhìn đến tình cảnh này đều làm nàng cảm thấy trái tim băng giá. Bất quá Ôn Như Quy xuất hiện làm nàng thấy được hy vọng, nguyên lai trên đời này vẫn là có hảo nam nhân, chính là quá thưa thớt. Ôn lão gia tử cùng Tiêu Tư Lệnh đám người đã từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, cao hứng vô cùng. Nữ hoa nhi bọn họ thích, nam hoa nhi bọn họ cũng thích, long phượng thai bọn họ thích nhất. Tiêu Tư Lệnh ôm tiểu từng ngoại tôn nữ, liệt miệng đối Ôn lão gia tử nói, người bảo thủ, các ngươi Ôn gia có thể cưới được Tuyết Lục, thật là đã tu luyện mấy đời phúc phận, nhìn này phúc khí, gần nhất chính là long phượng thai, bao nhiêu người mong đều mong không tới. Ngày thường Ôn lão gia tử luôn là thích cùng hắn làm trái lại, lần này lại cười đến thấy nha không thấy mắt, đúng, ngươi nói đúng, Như Quy có thể cưới được Tuyết Lục, là hắn phúc phận, cũng là Ôn gia phúc phận. Liên tính không phải hài tử, hắn cũng là như vậy tưởng. Liên nói Ôn Như Quy bệnh phát kia đoạn thời gian, Đồng Tuyết Lục chẳng những không có ghét bỏ hắn, còn mọi chuyện thân vì, nếu không phải nàng, Như Quy nơi nào có thể hảo đến nhanh như vậy. Ở trong lòng hắn, hắn yêu thương Tuyết Lục sớm đã vượt qua Như Quy. Mấy cái hài tử đang chờ đợi khi đã mệt nhọc, lúc này nhìn đến song bảo thai ra tới, sâu ngủ lập tức chạy. Tiêu Miên Miên chạy tới, lôi kéo Ra Ra quần áo nũng nịu nói, Ra Ra, làm ta nhìn xem tiểu bảo bảo, ta muốn nói cho tiểu bảo bảo ta là bọn họ gì. Hai cái hộ sĩ nhìn đến một cái lớn lên phấn trang ngọc trác tiểu cô nương, luôn miệng nói chính mình trưởng bối, thiếu chút nữa bị manh thiên. Tiêu Tư Lệnh không có biện pháp cự tuyệt tiểu tôn nữ làm nũng, loan hạ lưng đến làm nàng xem. Tiêu Miên Miên vừa thấy, như tao sẽ đánh. Tiểu cháu ngoại gái cũng lớn lên quá xấu đi. Nhăn run gió, mặt đỏ hồng, còn có một ít không biết gì đó đổ vật phúc ở trên đầu, giống như vườn bách thú con khỉ giống nhau, lại xấu lại đáng thương. Tiêu Gia Minh cùng Đồng Gia Tín hai huynh đệ lúc này cũng là loại này cảm thụ, hai đứa nhỏ cũng lớn lên quá xấu đi. Có phải hay không ôm sai rồi? Tỷ tỷ cùng tỷ phu hai người đều lớn lên như vậy đẹp, như thế nào hai đứa nhỏ như vậy xấu? Tiêu Tư Lệnh cùng Ôn lão gia tử không biết mấy cái hài tử ý tưởng, ôm trẻ con chiều phòng bệnh đi. Tiêu Tư Lệnh trong miệng khen, lớn lên thật đẹp, nhìn này tiểu mũi nhiều rất, sau khi lớn lên nhất định là cái tiểu mỹ nhân. Ôn lão gia tử ôm tằng tôn tử, có chút mắt thèm trong tay hắn cháu cô gái, cũng không phải là... Ngươi xem nàng vành thai lại hậu lại đại, về sau khẳng định có phúc khí. Đồng Gia Tín chiều hắn nhị ca thò lại gần, nhỏ giọng nói, ca ca, Gia Gia cùng Ôn Gia Gia như vậy có phải hay không kêu trợn mắt nói dối. Tiêu Gia Minh nhìn hắn một cái, thấp giọng cửa mắng, đừng nói bậy, loại này lời nói đặc biệt không thể ở tỷ tỷ cùng tỷ phu trước mặt nói. Hắn nghe nói qua mẫu không chê nhi xấu, liền tính tiểu cháu ngoại trai cùng tiểu cháu ngoại gái lớn lên rất khó xem, tỷ tỷ cùng tỷ phu hai người khẳng định sẽ không ghét bỏ bọn họ. Hắn cũng sẽ không, hơn nữa bởi vì bọn họ lớn lên quá xấu, hắn muốn càng thêm thương tiếc bọn họ. Đồng Gia Tín, ta đương nhiên biết không có thể nói, ta chính là cảm thấy bọn họ có điểm đáng thương. Một bên Tiêu Miên Miên hung hăng gật đầu. Tiêu Gia Minh nhìn bọn họ hai người, cho nên chúng ta mới phải đối bọn họ càng tốt, càng yêu thương bọn họ, đã biết sao? Hai người nghe minh bạch, nghiêm túc gật gật đầu. Phải đối xấu cháu ngoại trai, nữ, hảo, bởi vì bọn họ xấu, phải đối bọn họ càng tốt. Liên như vậy nghiêm túc mà quyết định. Đồng Tuyết Lục không biết mấy huynh muội làm quyết định, nếu không phỏng chừng muốn cười phun ra. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, đã là nửa đêm. Thời gian quá muộn, Tiêu Tư Lệnh mang theo Tiêu Gia Minh mấy huynh muội đi trở về, Ôn lão gia tử cũng đi trở về, dư lại Ôn Như Quy cùng Trần Tẩu Tử ở bệnh viện chiếu cố Đồng Tuyết Lục cùng hài tử. Đồng Tuyết Lục quay đầu, nhìn đến Ôn Như Quy ghé vào giường bệnh bên cạnh. Hắn một bàn tay bắt lấy nàng, lông mi rũ xuống tới, lại trường lại nồng đậm, làm người thập phần hâm mộ. Nàng vừa động, còn không kịp mở miệng, Ôn Như Quy liền tỉnh, ngươi tỉnh. Đồng Tuyết Lục, ngươi như thế nào không đi trên giường ngủ, ngươi bộ dáng này sẽ cảm lạnh. Ôn Như Quy, ta lo lắng ngươi lên tìm không thấy người, ta đi đảo chén nước cho ngươi. Đồng Tuyết Lục chạy nhanh giữ chặt hắn, mặt hiếm thấy đỏ, ta muốn đi toilet. Kỳ thật nàng lúc này không có nước tiểu ý. Nhưng nàng nhớ rõ đời trước nàng Đường tỷ sinh xong hài tử, bác sĩ có dặn dò nàng muốn đem bài nước tiểu trở thành nhiệm vụ tới hoàn thành. Chẳng sợ không có nước tiểu ý cũng phải đi bài nước tiểu, nếu không rất có khả năng dẫn tới sỏi thận, tạo thành nước tiểu lộ cảm nhiễm. Ôn Như Quy không nói hai lời, không lưng một tay đem nàng bế lên tới, chiều toilet đi đến. Bọn họ trụ chính là hai người phòng, giá cả tương đối quý, nhưng có độc lập buồng vệ sinh, bọn họ đem một phòng cấp bao xuống dưới. Thượng xong toilet trở về, Ôn Như Quy cho nàng đổ một ly nước ấm, sau đó lại đem ôn canh gà cùng cơm lấy ra tới cho nàng ăn. Chân tẩu tử tưởng nhúng tay đều cắm không thượng. Đồng Tuyết Lục có điểm đói bụng, hung hăng uống lên hai khẩu canh mới mở miệng, hài tử đâu? Lớn lên giống ai, ta còn không có gặp qua bọn họ bộ dáng. Ôn Như Quy, ta ôm lại đây cho người xem. Chân tẩu tử vội vàng tiến lên muốn đi ôm nữ bảo bảo. Ai ngờ còn không có đụng tới nữ bảo bảo, liền nghe Ôn Như Quy nói, Trần Tẩu ngươi đi ôm một cái khác. Trần Tẩu tử. Ôn Như Quy không để ý tới Trần Tẩu tử mê hoặc, bước chân dài đi qua đi, thật cẩn thận bế lên giường em bé nữ nhi, đáy mắt tràn ngập ôn nhu. Trần Tẩu tử phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo sau. Đồng Tuyết Lục biết có chút hải tử mới vừa sinh ra tới sẽ có điểm xấu, chờ nảy nở liền hảo, nhưng nhìn đến song bào thai. Nàng vẫn là nhịn không được thất vọng rồi. Như thế nào như vậy xấu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn họ ra tới, thật đúng là hoài nghi bọn họ bị ôm sai rồi. Ôn Như Quy khẩn trương, tưởng rỗi tay đi che lại nữ nhi lô thai, nhưng tay không đủ, loại này lời nói về sau không thể ở nữ nhi trước mặt nói, nàng sẽ nghe được. Đồng Tuyết Lục mày đẹp một trọn, nghe được liền nghe được, nữ nhi lúc này mới vừa sinh ra, chẳng lẽ ta ở trong lòng của ngươi địa vị liền không được. Cho nên ái sẽ biến mất đúng không? Ôn Như Quy vội vàng nói, không phải, ngươi đệ nhất, nữ nhi đệ nhị. Không cần phải nói, nhi tử đệ tam. Đồng Tuyết Lục lúc này mới vừa lòng, đại đại múc một ngụm cơm. Chân tẩu tử đột nhiên không kịp phòng ngừa bị uy một miệng cẩu lương, đột nhiên cảm thấy nàng ở trong phòng này có chút dư thừa. Đồng Tuyết Lục cơm nước xong từ Trần tẩu tử trong tay ôm quá hài tử, Trần tẩu tử chạy nhanh nói muốn đi ra ngoài đi toilet. Sau đó đem không gian để lại cho bọn họ hai phu thê. Hai tử ngủ thật sự thơm ngọt, bị ôm tới ôm đi đều không có tỉnh lại, kỳ thật nghiêm túc đánh giá, hai người ngũ quan đều lớn lên thập phần ưu việt. Cái mũi nhỏ tuấn đĩnh, lông mi mới sinh ra liền rất trường mật, miệng nhỏ hồng hồng, lúc này một nhấp, làm ra nhấm nuốt động tác. Nàng chạm chạm hắn cái mũi nhỏ, tiểu gia hỏa mở to mắt, tỉnh. Tiểu gia hỏa đôi mắt hẹp dài, trong mắt lại đại lại hắc. Giống nho đen, không biết có phải hay không đói bụng, cái miệng nhỏ một bẹp khóc lên. Đồng Tuyết Lục ngủ không sai biệt lắm 2 giờ, lúc này cấp hải tử vi mãi vừa vặn thích hợp. Nàng vén lên quần áo, sau đó liền liếc đến Ôn Như Quy lô thai đỏ, trừng mắt nhi tử ánh mắt tựa hồ. Có điểm hung. Đồng Tuyết Lục khỏe miệng hơi nhấp, ngươi đây là làm gì? Nếu là không biết, còn tưởng rằng ngươi đang xem kẻ thù đâu. Ôn Như Quy lông mi run rẩy, không có. Im bặt không nhận chính mình ghen ghét. Đồng Tuyết Lục, ngươi nên không phải là ghen ghét hài tử có thể ăn mãi đi. Ôn Như Quy lỗ thai càng đỏ, không có, ta chỉ là cảm thấy hắn làm ca ca một chút cũng không hiểu đến khiêm lượng, ngươi xem hắn bụ bấm, muội muội lại gầy ba ba, ở trong bụng khẳng định sở hữu dinh dưỡng đều cho hắn đoạt đi rồi. Đây cũng là hắn đoán niệm trí nhất, trở lại phòng bệnh sau hắn mới có thời gian xem hai đứa nhỏ. Nay không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng, nữ nhi cư nhiên so nhi tử nhỏ nhiều như vậy, thật là quá đau lòng. Đồng Tuyết Lục, hai đứa nhỏ ở trong bụng, luôn có một cái đại một cái tiểu, này nơi nào là bọn họ có thể quyết định. Ôn Như Quy cảm thấy nhi tử tay nhỏ bắt lấy nàng bộ ngực bộ dáng thập phần chói mắt, như thế nào không thể, hắn nếu là ăn ít mấy khẩu, kia không phải có thể để lại cho hắn muội muội ăn. Được, này thật đúng là đem nhi tử đương kẻ thù. Bất quá Ôn Như Quy là cái có chừng một người, Đồng Tuyết Lục cũng chưa nói hắn, đúng rồi, hài tử lấy tên là gì hảo. Muốn hay không cùng ra ra thương lượng. Ôn Như Quy lắc đầu, ra ra nói từ chúng ta quyết định liền hảo, ta phía trước suy nghĩ hai cái nữ hài tử tên, hiện tại chỉ có thể dùng tới một cái. Liền, thực quỷ khuất. Đồng Tuyết Lục, tên là gì? Chủ tịch thấm viên Xuân Trường Sa bên trong có như vậy hai câu thơ, xem vạn sơn hồng biến, rừng tầng tầng lớp lớp tận nhiễm, ta tưởng cho nàng đặt tên Ôn Tận Nhiễm, nhũ danh Nhiễm Nhiễm, ngươi cảm thấy như thế nào? Ôn Tận Nhiễm. Đồng Tuyết Lục đem tên niệm hai lần, cười nói, ta cảm thấy rất thêm hay, đã kêu tên này đi. Ôn Như Quy cúi đầu nhìn nữ nhi, nhỏ giọng kêu lên, Nhiễm Nhiễm, tiểu Nhiễm Nhiễm. Tiểu Nhiễm Nhiễm tựa hồ bị đánh thức, mở to mắt, đen nhánh mắt to đối thượng Ôn Như Quy, tiếp theo cái miệng nhỏ một trường, hoa một tiếng khóc nỉ non lên. Đừng nhìn tiểu gia hỏa 14 cân nửa, so ca ca nhỏ gầy, nhưng khóc lên kia giọng nói thập phần to lớn vang dội, đem tân sinh ba ba Ôn Như Quy hoảng sợ. Tuyết Lục, nàng như thế nào khóc thành như vậy? Ta muốn hay không đi kêu bác sĩ lại đây? Đồng Tuyết Lục cũng bị tiểu gia hỏa thanh âm cấp chấn kinh rồi, không cần, phỏng chừng là đói bụng, ngươi ôm lại đây, nhi tử cho ngươi. Hai người trao đổi hài tử, tiểu Nhiệm Nhiệm ăn đến mãi, lúc này mới đình chỉ khóc thút thít. Đứa con này đâu, lấy tên là gì hảo? Ôn Như Quy, ngươi quyết định liền hảo. Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười, ta cùng ngươi nói, ngươi cần phải đối chúng ta nhi tử hảo một chút, bằng không chờ ngươi già rồi, đừng trách hắn không cho ngươi đoan phân đoan nước tiểu. Ôn Như Quy suy nghĩ một chút, thật mạnh gật đầu, ngươi nói được có đạo lý, loại này lại dơ lại mệt nên nhi tử tới làm, về sau già rồi khiến cho hắn cho chúng ta đoan phân đoan nước tiểu. Đồng Tuyết Lục, nàng là ý tứ này sao? Nàng nghĩ nghĩ, kinh thi có câu thơ ca tóc để trỏm chi yến, nói cười yến yến, nhi tử không bằng đã kêu hắn Ôn Yến ngôn, nhũ danh yến yến. Ôn Như Quy gật đầu, hảo. Chờ hai đứa nhỏ ăn no, Đồng Tuyết Lục lại mệt nhọc, nàng đem hải tử giao cho Ôn Như Quy, thực mau lại ngủ rồi. Chờ đến ngày hôm sau, nàng mới biết được Vương Tiểu Vân sinh cái đại béo hoa, 8 cân chỉnh, sinh ra thời điểm đem Vương Tiểu Vân cấp lăn lộn thảm. Chu Diễm bởi vì có nhi tử, cười đến miệng cơ hồ liệt đến bên thai, bất quá nhìn đến Ôn Như Quy có cái nữ nhi, hắn lại tâm ngứa lên. Trở về cùng Vương Tiểu Vân nói quay đầu lại không ngừng cố gắng sinh cái nữ nhi ra tới, bị Vương Tiểu Vân mang đến máu chó phun đầu. Ôn lão gia tử cùng Tông Thúc sáng sớm liền mang theo canh gà cùng khương dâm trứng, còn có nấu tốt đồ ăn lại đây. Gà mái là gà mái giả, bỏ thêm táo đỏ cùng bắp, cà rốt cùng nhau hầm, bởi vì nàng muốn uy mãi, bên trong không có thêm muối. Bất quá canh thực ngọt lành, cũng không khó uống. Khương dâm trứng là Đồng Tuyết Lục không thích ăn, nhưng nghe nói ở cữ đều phải ăn thứ này, nàng đành phải bóp múi ăn xong đi. Đồ vật quá nhiều, Đồng Tuyết Lục ăn không vô, Ôn Như Quy xem nàng ăn xong, lúc này mới đem nàng ăn thừa canh cấp uống lên, một chút cũng không chê. Ôn lão gia tử nhìn tiểu tằng tôn tử cùng tiểu cháu cô gái, trong mắt đã nhìn không tới những người khác. Ôn Như Quy đem lấy tốt tên nói cho hắn. Ôn lão gia tử niệm vài tiếng, liền nói này hai cái tên lấy được thực hảo. Qua đi Phương Tĩnh Viện cùng Khương Đan Hồng hai người đến bệnh viện đến thăm. Khương Đan Hồng nhìn đến hai đứa nhỏ, đáy mắt tràn ngập ấm áp, hai đứa nhỏ lớn lên cũng thật đẹp, nữ hài giống Ôn đồng chí nhiều một chút, nhi tử giống ngươi nhiều một chút. Nghe được lời này, Đồng Tuyết Lục nhịn không được cười, lời này ngươi nhưng đừng ở Như Quy trước mặt nói. Khương Đan Hồng vẻ mặt mê hoặc, vì cái gì? Đồng Tuyết Lục hài hước nói, hắn thích nữ nhi, hắn hy vọng nữ nhi lớn lên giống ta, không nghĩ tới là nhi tử giống ta, hắn liền không cao hứng. Dung Ôn Như Quy nói tới nói, nhi tử tê đi rồi một cái khác tiểu áo đông vị trí, còn lớn lên giống Đồng Tuyết Lục, thật sự là thực đáng giận. Khương Đan Hồng cùng Phương Tĩnh Viện hai người nghe được lời này, đều nở nụ cười. Phương Tĩnh Viện nhìn hài tử, lại nhìn về phía nàng bụng, ấp úng nói, sinh hài tử có phải hay không rất đau? Đồng Tuyết Lục gật đầu, ân, rất đau, cho nên sinh xong này thai ta liền không sinh. Phương Tĩnh Viện gãi gãi cái mũi, nghe ngươi như vậy vừa nói, ta quyết định về sau không sinh. Khương Đan Hồng còn không có phản ứng lại đây, liền thấy Đồng Tuyết Lục nhướng mày, như thế nào? Ngươi đáp ứng Tiêu Thừa Bình cầu hôn. Phương Tĩnh Viện hai má phi phấn, ân, hắn phiền đã chết, ta không đáp ứng, hắn liền mỗi tháng đều cùng ta cầu hôn, ta bị hắn phiền đến không được. Khương Đan Hồng trêu đùa, mất công Tiêu đồng chí như vậy chịu đựng mà phiền ngươi, nếu không hắn nơi nào có thể ôm được mỹ nhân về. Đồng Tuyết Lục, các ngươi tính toán khi nào làm tiệc rượu, đến lúc đó muốn hay không đi tiểu lầu của ta làm. Phương Tĩnh Viện đảo qua vừa rồi thẹn thùng bộ dáng, tấm tắc, trách không được ngươi sinh ý làm được tốt như vậy, thật là tận dụng mọi thứ, liền bằng hữu tiền đều không buông tha. Đồng Tuyết Lục nhún nhún vai, có tiền kiếm vì cái gì muốn buông tha, xem ở bằng hữu phân thượng, cho ngươi giảm 10% hảo. Phương Tĩnh Viện kêu lên, như thế nào mới chín chiết, ít nhất muốn giảm giá 20. Đồng Tuyết Lục gật đầu, thành giao, bất quá ngươi kết hôn ta liền không tiễn lễ vật. Phương Tĩnh Viện khỏe miệng hung hăng run rẩy, trách không được trước kia tổng nghe người ta nói, càng có tiền người càng moi, lời này xem ra một chút cũng không giả, ta xem như nhìn thấu ngươi, thói đời nóng lạnh, nhân tâm không cổ a. Nghe được lời này, Đồng Tuyết Lục cùng Khương Đan Hồng đều nhịn không được nở nụ cười. Phương Tĩnh Viện cùng Tiêu Thừa Bình kết hôn nhật tử định ở Trung Thu lúc sau, nàng muốn đem trong tay tác phẩm chụp xong mới kết hôn. Nàng hiện tại tốt nghiệp, vẫn như cũ cấp Hoàng Đạo Diễn đương trợ thủ. Hoàng Đạo Diễn gần nhất muốn chụp một bộ tiểu hài tử phim truyền hình, Tiêu Miên Miên đương vai chính chính là Phương Tĩnh Viện đề cử quá khứ. Tiêu Miên Miên đã đi thử qua diễn, Hoàng Đạo Diễn đối Tiêu Miên Miên bộ dáng, thanh âm, còn có biểu diễn đều phi thường vừa lòng, nói nàng là trời sinh ăn này hành cơm người. Phim truyền hình một tháng sau liền phải bắt đầu quay. Chụp phim truyền hình việc này Đồng Tuyết Lục hỏi qua Tiêu Miên Miên chính mình ý tứ, nàng thực cảm thấy hứng thú. Hơn nữa đối diễn kịch phương diện này cũng là thật sự có thiên phú. Ngày thường nàng ở nhà học TV bên trong người diễn kịch, nước mắt nói đến là đến, rất nhiều lời kịch nghe một lần là có thể nói ra, đích xác phi thường có thiên phú. Mới đầu Tiêu Tư Lệnh thực không tán thành, sau lại vẫn là Đồng Tuyết Lục thuyết phục hắn. Bởi vì hai người đều có việc muốn nội, Khương Đan Hồng cùng Phương Tĩnh Viện ngồi một lát liền đi rồi. Chờ các nàng đi rồi, Ôn Như Quy trở về mở ra các nàng mang lại đây đồ vật, mới phát hiện bên trong có hai cái chuông bạc vòng đeo chân, phân biệt dùng hộp trang. Hẳn là sợ bọn họ không thu, cho nên mới hỗn hợp ở trái cây cùng điểm tâm bên trong. Hai cái vòng đeo chân tiểu xảo đáng yêu, tay vừa động, lục lạc phát ra đáng yêu tiếng vang. Đồng Tuyết Lục trong lòng ấm áp, làm Ôn Như Quy cấp hai đứa nhỏ mang lên. Đồng Tuyết Lục ở bệnh viện ở 7 ngày mới xuất viện. Nửa tháng sau, nàng thu được hai cái đến từ quốc tế bao vây, một cái là từ nước Mỹ bên kia gửi lại đây. Phía trước nàng viết quá một phong thơ cấp Tạ Quảng Côn, chỉ là chậm chạp không có thu được hồi phục, không sai biệt lắm một năm hắn mới hồi âm. Hắn nói hắn là không lâu trước đây mới thu được thư tín giống như truyền lại trong quá trình ra sai lầm. Trong thư đầu nói hắn kết hôn, 7-8 tháng trước hắn thê tử cho hắn sinh đứa con trai. Trong thư mặt có trương con của hắn ảnh chụp, còn có Đồng Tuyết Lục muốn bếp điện từ bản thuyết minh. Chỉ là Ôn Như Quy bọn họ đã đem bếp điện từ nghiên cứu chế tạo ra tới, nay bản thuyết minh cũng không có gì dùng. Cái thứ hai bao vây là tưởng Bạch Hủy từ nước Đức làm người mang về tới, bên trong trừ bỏ thư tín, còn có hai vại trẻ con sữa bột. Trong thư đầu nói nàng vừa đến nước Đức các loại khí hậu không phục sự tình, sinh hoạt thói quen không giống nhau, ăn đồ vật ăn không quen, ngôn ngữ hiểu biết nửa vời. Nàng cùng Lương Thiên Giật hai người chỉ ở nàng vừa đến nước Đức thời điểm thấy một mặt, lúc sau mỗi tháng chỉ có thể thấy một lần mặt. Nàng nói sớm biết rằng như vậy còn không bằng không đi nước Đức, hơn nữa nàng còn nói ngoại giao sứ quán đồng sự không biết vì cái gì liên hợp lại xa lánh nàng, cái này làm cho nàng thập phần khó chịu. Đồng Tuyết Lục không nghĩ tới tình huống của nàng sẽ như vậy không xong. Bởi vì Tưởng Bạch Hủy giao tế năng lực thực không tồi, đại học 4 năm nhận thức không ít người, các chuyên nghiệp đều có nàng bằng hữu, nàng cho rằng nàng đi ngoại giao sứ quán, khẳng định sẽ như cá gặp nước. Phải làm quan ngoại giao, ngôn ngữ năng lực là một chuyện, đối tính cách đồng dạng có yêu cầu, am hiểu thả thích giao tế người, so không tốt ngôn ngữ người càng thích hợp đương quan ngoại giao. Tưởng Bạch Hủy từ tính cách tới nói là thực thích hợp, bởi vì nàng không có nói rõ lý do. Thông thiên đều ở oán giận nàng ở bên kia các loại quá đến không như ý, cho nên nàng cũng không biết nàng rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Nàng cảm thấy có khả năng là đột nhiên đi đến dị quốc tha hương, hơn nữa ngoại giao sứ quán nhân tài đông đúc, cho nên nàng mới có thể không thích ứng. Nàng tưởng viết thư cho nàng hồi phục, chỉ là hỗ trợ mang bao vây lại đây người ta nói ngắn hạn nội không ai qua đi bên kia, nàng đành phải đem sự tình bông, sau lại vội lên liền quên mất. Thời gian vừa chuyển tới rồi trăm ngày yến hôm nay. Bởi vì hai đứa nhỏ không làm trăng tròn rượu, cho nên trăm ngày yến quyết định đại làm một hồi, tiệc rượu liền định ở Đồng Tuyết Lục trà xanh tự lầu. Hôm nay, Ôn Tiêu hai nhà thân thích bạn tốt, còn có Ôn Như Quy cùng Đồng Tuyết Lục hai người bằng hữu đồng sự, có thể lại đây đều lại đây, không thể lại đây có chút làm người nhà lại đây, có chút làm người hỗ trợ mang hạ lễ lại đây. Trà xanh tự lầu vì hôm nay cố ý giả dạng quá, răng đèn kết hoa, ngoài cửa còn trói lại không ít khí cầu, nhìn lại không khí vui mừng lại phong cách Tây. Đi ngang qua người sôi nổi hỏi thăm, biết là chủ nhân làm trăm ngày yến, có người hâm mộ, có người cảm thán, cũng có người nghĩ về sau cũng lại đây bên này làm thực rượu. Khách nhân lục tục lại đây, sôi nổi chúc mừng Ôn gia mừng đến Long Phượng Thai. Ôn lão gia tử cười đến thấy nha không thấy mắt, miệng đều cười toan, gặp người liền khen Đồng Tuyết Lục cái này cháu dâu hảo. Là bọn họ Ôn gia phúc tinh. Tiêu Tư Lệnh xem hắn khen chính mình cháu gái, thập phần vừa lòng, quyết định hôm nay không cùng hắn làm trái lại. Đại gia chúc mừng sau tự nhiên muốn đi gặp một lần hai đứa nhỏ, Long Phượng Thai à, nhiều hiếm lạ. Tiểu Yến Yến cùng Tiểu Nhiễm Nhiễm hai huynh muội này 3 tháng tới ăn ngon uống tốt, bị hai nhà người đương thành bảo bối sủng, sớm đã không phải mới sinh ra xấu con khỉ. Hiện giờ hai huynh muội đều lớn lên bạch bạch nộn nộn, phấn trang ngọc trác. Giống như Quan Âm Bồ Tát bên người kim đồng ngọc nữ, thập phần đẹp. Mọi người nhìn đến hai đứa nhỏ, liền không có không khích lệ. Tiểu Nhiệm Nhiệm tuy rằng mới sinh ra lúc ấy so ca ca tiểu, nhưng mỗi lần ăn mãi nàng lão hùng, hơn nữa cần thiết làm nàng ăn trước, bằng không nàng liền phải khóc. Nàng cái kia giọng thập phần lạnh lót, trung khí 10 phần, cho nên lúc này nàng so ca ca còn béo 2-3 cân, cả người bụ bấm, tay nhỏ cùng chân nhỏ cùng một tiết ngó sen giống nhau. Hôm nay nàng xuyên hồng nhạt tiểu váy, đầu đội hoa cô, giống như trong TV đầu ngoại quốc công chúa. Ca ca Tiểu Yến Yến cũng xuyên hồng nhạt tiểu váy, đầu đội hoa cô, hai huynh muội ôm nhau, thật giống như một đôi song bảo thai hoa tỷ muội giống nhau. Mọi người, không phải nói sinh một đôi Long Phượng thai sao? Đây là có chuyện gì? Đồng Tuyết Lục giải thích nói, phía trước đi bê siêu tưởng một đôi tỷ muội, cho nên cho bọn hắn hai huynh muội chuẩn bị 3 tháng quần áo đều là giống nhau. Tiểu hài tử quần áo đổi đến mau, vì tiết kiệm liền không mua tân. Mọi người, như vậy cũng đúng. Bị mụ mụ ôm Tiểu Yến Yến không biết chính mình bị trang điểm thành tiểu nữ hài, xem mọi người xem hắn, lập tức lộ ra vô sỉ tươi cười, đáng yêu cực kỳ. Mọi người bị manh đến run sợ run, nơi nào còn để ý hắn nam giả nữ trang sự tình, tranh đoạt suy nghĩ muốn ôm hắn. Ngược lại là Tiểu Nhiễm Nhiễm bị ba ba ôm, vẻ mặt cao lãnh biểu tình. Phảng phất thực khinh thường với lấy lòng đại gia. Đồng Tuyết Lục cảm thấy nhi tử cùng nữ nhi tính cách tựa hồ trường phản, nhi tử có điểm trà xanh xu thế, nữ nhi lại chiều cao lãnh nữ thần phát triển. Nàng có điểm đau đầu. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người cũng mang theo tức phụ cùng hài tử lại đây chúc mừng. Chu Diễm, Như Quy, ngươi này cũng quá bạc đãi ngươi hai đứa nhỏ đi, sáng sớm nên làm trăng tròn rượu, ta đối ta nhi tử liền rất hảo. Ôn Như Quy, ta có nữ nhi. Chu Diễm bị nghẹn một chút. Ai hỏi hắn cái này? Bất quá hắn cũng hảo tưởng có cái nữ nhi cờ á cờ. Hoàng Khải Dân, Như Quy, ngươi thật muốn đi buộc ga dô sao? Chẳng lẽ không nghĩ nhân cơ hội tái sinh đứa con trai? Ôn Như Quy lắc đầu, không cần, ta đã có nữ nhi, không giống ngươi. Chỉ có 2 cái nhi tử Hoàng Khải Dân. Một ngụm một cái nữ nhi, có nữ nhi ghê gớm a. Giống như còn thật rất vĩ đại cờ a cờ. Bọn họ không nữ nhi, bọn họ thua. Xem khách nhân không sai biệt lắm đều đến đông đủ, Ôn gia tiếp đón đại gia nhập tòa, chuẩn bị khai tịch. Đúng lúc này, ngoài tiểu lầu đầu tới hai cái khách không mời mà đến. Lại đây người là một nam một nữ, nam 30 tới tuổi, thân hình cao lớn, mặt chữ điển, nhìn qua có điểm tăng thương. Nữ so nam tuổi trẻ một chút, mặt trái xoan điếu mắt, môi hơi mỏng, nhìn qua không phải thực dễ chọc bộ dáng. Hai người bị bên ngoài người phục vụ cấp ngăn cản, không làm cho bọn họ đi vào. Vì thế bọn họ ở bên ngoài kêu lên, chúng ta là lại đây tìm chúng ta ba. Người phục vụ khó hiểu hỏi, ai là các ngươi ba? Nam nhân cùng nữ nhân, Hồ Tông. Chúng ta là con hắn cùng con dâu. Hồ Tông là Tông thúc tên. Đặng Hồng nghe được động tinh đi ra, nghe vậy ngơ ngẩn. Theo hắn biết, Tông thúc tức phụ cùng hài tử nhiều năm trước bị Hồng Thủy hướng đi rồi, kia chàng Hồng Thủy phải đi rất nhiều người mệnh. Tông thúc tìm kiếm quá, nhiều năm như vậy qua đi hai mẫu tử đều không có bóng dáng, mọi người đều cam chịu bọn họ đã chết. Này hai người, chẳng lẽ thật là Tông thúc nhi tử cùng con dâu? Chương 151-151 ly trà xanh. Đặng Hồng xoay người đi vào đi, đem bên ngoài sự tình nói cho Đồng Tuyết Lục. Đồng Tuyết Lục nghe vậy ngẩn ra. Bởi vì trong sách này đây Đồng Chân Chân vì nữ chủ, cơ hồ không nhắc tới Ôn gia sự tình, Tông thúc liền càng không có, bởi vậy nàng không biết Tông thúc đời trước có hay không nhận hồi chính mình hài tử. Bất quá nếu người đã đi tìm tới, tự nhiên không thể đem người đuổi đi. Đồng Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, phiền thoái Đặng giám đốc cho bọn hắn ở dưới an bài hai cái vị trí, cho bọn hắn lộng chút ăn, liền nói chờ hiến hội sau khi kết thúc lại dẫn bọn hắn đi gặp Tông thúc, nếu bọn họ dám quấy rối nói, liền thỉnh bọn họ đi cục công an uống trà. Đặng Hồng gật đầu, hành, ta đây liền qua đi. Đặng Hồng vẫn là rất có quản lý năng lực, một lát sau, bên ngoài ồn ào náo động liền ngừng. Chờ Đồng Tuyết Lục trở lại vị trí, Ôn Như Quy thò qua tới hỏi, làm sao vậy? Hắn ấm áp hơi thở phun ở nàng bên thai, làm nàng dùng mình một chút, lỗ thai ửng đỏ. Bên ngoài có hai cái tự xưng là Tông thúc nhi tử cùng tức phụ người, ta làm Đặng giám đốc đi xử lý. Hết thể chờ yến hội kết thúc lại nói. Đối diện Tông thúc đang ở khuyên Ôn lão gia tử uống ít chút rượu, Ôn lão gia tử ngại hắn phiền nhưng vẫn là làm theo. Nếu Tông thúc phải rời khỏi Ôn gia nói, nhất không thói quen người phỏng chừng là Ôn lão gia tử. Ôn Như Quy ánh mắt dừng ở nàng ngọc nhuận vành thái thượng, hầu kết trên dưới lăn lộn hạ. Trăm ngày yến món ăn là Đồng Tuyết Lục tự mình định, chất lượng cũng là nàng tự mình chấn cửa ải, tới chúc mừng khách nhân sôi nổi khen ngợi. Rất nhiều người hỏi thăm ở bên này làm tiệc rượu giá cả tuy rằng quý một chút, nhưng phục vụ cùng chất lượng không thể chê, cũng đủ cấp bậc, ở chỗ này bãi rượu khẳng định vô cùng có mặt mũi. Vài cá nhân rời đi phía trước cùng Đồng Tuyết Lục dự định tiệc rượu thời gian, tiểu lầu tiểu kiếm lời một bút. Chờ khách nhân tan đi, Đồng Tuyết Lục lúc này mới sự tình nói cho Tông Thúc. Tông Thúc tay run lên, thiếu chút nữa không đem Ôn lão gia tử thủ đoạn cấp bóp nát, Tuyết Lục. Ngươi nói cái gì? Ôn lão gia tử đau đến đảo hút khí lạnh, bình tĩnh một chút, ngươi ra hỏa này trước buông ra tay của ta. Tông thúc lúc này mới buông ra hắn tay, nhưng bộ dáng như cũ thập phần kích động. Đồng Tuyết Lục, có hai cái tự xưng ngươi nhi tử cùng con dâu người lại đây, bởi vì vừa rồi đại gia ở ăn cơm, ta khiến cho Đặng giám đốc dẫn bọn hắn ở dưới lầu ăn cơm. Bọn họ hiện tại ở dưới. Ân. Nghe được Đồng Tuyết Lục trả lời. Ngay sau đó Tông thúc hóa thành một trận gió chạy như điên mà đi. Song bào thai một cái bị Trần Tẩu Tử ôm, một cái bị Ôn Như Quý ôm, đại gia cũng chạy nhanh cùng qua đi. Tông thúc tim đập ra tốc, đôi tay run rẩy. Hắn tức phụ cùng nhi tử xảy ra chuyện năm ấy hắn ở bộ đội, nhận được quê nhà phát lũ lụt tin tức, hắn vội vàng xin nghỉ chạy trở về, lại vẫn là chậm một bước. Lũ lụt đem hết thể đều hủy hoại, phòng ở không có, đồng ruộng bao phủ. Nơi nơi đều là gia súc hư thối thi thể, rất nhiều người lưu lạc khắp nơi. Hắn ở khủng hoảng chung chạy về ra, sau đó nhìn đến lao phòng bị Hồng Thủy cấp sói lở, tức phụ cùng nhi tử sớm đã không biết tung tích. Nghe cách vách hàng xóm nói, bởi vì mấy ngày liền hạ thật nhiều thiên đại vũ, rất nhiều người nhà ở không vững chắc, đại gia bị bắt rời đi, còn không kịp rời đi phòng ở liền sụp, rất nhiều người bị lũ lụt hướng đi, trong đó bao gồm hắn tức phụ cùng nhi tử. Nghe được kia lời nói, hắn là gan muốn nứt ra, không muốn tin tưởng chuyện này. Hắn theo con sông đi xuống tìm thật nhiều thiên, dày đều đi phá, nhưng sống không thấy người chết không thấy xác. Nhiều năm như vậy tới hắn vẫn luôn không từ bỏ tìm kiếm, nhưng một chút tin tức đều không có. Đến năm nay liền phải mãn 20 năm, hắn nguyên bản tưởng năm nay đem sự tình họa cái dấu chấm câu, cho bọn hắn mẫu tử kiến cái phần mộ, không nghĩ nhi tử đã trở lại. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không kích động. Đi vào dưới lầu, Tông Thúc nhìn chung quanh, sau đó ở góc trên bàn nhìn đến hai trung niên nam nữ đang ở ăn ngấu nghiến, ăn đến đầy miệng đầy tay du. Trên bàn trồng chất vài cái không mâm cùng không chén, cái kia phân lượng là người bình thường 3-4 người phân lượng, nhưng hai phu thê ăn nhiều như vậy, đã chống được trên cổ tới, còn là một cái kính hướng trong miệng tắc đổ vật. Phảng phất quỷ chết đói đầu thai giống nhau. Những người khác thấy thế đều lộ ra ghét bỏ biểu tình, một màn này xem ở Tông Thúc trong mắt, lại làm hắn vô cùng chua xót. Nếu nhật tử quá đến tốt lời nói, lại như thế nào sẽ đói thành bộ dáng này? Tuy rằng còn không xác định bọn họ có phải hay không chính mình nhi tử cùng con dâu, nhưng đại nhập chính mình nhi tử, loại này tình cảnh làm hắn trong lòng từng đợt lên men. Nam nhân kia chính diện đối với hắn, từ mặt mày tới xem cùng hắn chết đi tức phụ có 2-3 phân tương tự. Tông Thúc run rẩy đôi tay đi qua đi, Hải Nhi. Là ngươi sao? Nam nhân trong tay cầm một con to mọng đùi gà, đánh cái no cách nói, cái gì Hải Nhi, thịt không có, ngươi lại đi lấy một ít lại đây. Nam nhân vinh mặt hất hàm sai khiến, một bộ đại gia bộ dáng. Một màn này bị xuống lầu tới Đồng Tuyết Lục xem ở trong mắt, mày túc một chút. Nữ nhân trong tay cũng cầm một cái đùi gà, ngẩng đầu lên, sau đó nhìn đến Tông Thúc vẻ mặt kích động nhìn chính mình nam nhân. Chỉ thấy nàng tam giác đôi mắt quang chợt lóe, cái bàn phía dưới chân chiều nam nhân đá một chút. Nam nhân ai ra một tiếng, đang muốn mắng nàng làm gì muốn đá chính mình, liền thấy nữ nhân đem đùi gà ném đi, đứng lên khóc lên, ba, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi. Nữ nhân thanh âm lại tiêm lại duệ, giống như móng tay xẹt qua pha lê phát ra thanh âm, kích thích người màng thai. Nữ nhân cũng là cái diễn kịch cao thủ, nước mắt nói đến là đến, chính là khóc đến có chút khoa trương. Như vậy cùng với nói là nhìn đến cửu biệt gặp lại thân nhân, càng như là ở khóc tang. Nam nhân thực mau cũng phản ứng lại đây, vứt bỏ trong tay đùi gà kích động hô một tiếng, ba, ta là Hồ Hải A. Vì tiến thêm một bước xác nhận, Tông Thúc kéo ra Hồ Hải quần áo, ở hắn phía sau lưng phát hiện một cái màu đỏ bớt. Nhìn đến bớt, Tông Thúc tức khắc lão lệ tung hành, Hải Nhi, thật là ngươi. Ba mấy năm nay tìm đến ngươi hảo khổ A. Ba. Ta cũng tìm đến ngươi hảo khổ, nhi tử những năm gần đây quá đến hảo thê thảm. Hồ Hải chạy tới, hai phụ tử ôm đầu khóc giống. Tiếng khóc rung trời, trường hợp một lần thực cảm động. Ôn lão gia tử cái mũi hế ẩm, tiểu tông mấy năm nay không dễ dàng a. Tiểu tông ở hắn bên người chiếu cố hắn nhiều năm như vậy, ở trong mắt, hắn đã là hắn thân nhân. Tiểu tông mấy năm nay vốn ban đầu đều dùng đang tìm kiếm tức phụ cùng nhi tử trên người. Xem con của hắn bộ dáng tựa hồ quá đến không tốt lắm, cần thiết hắn sẽ duỗi bắt tay. Tiểu lâu những người khác vừa rồi còn khinh bỉ Hồ Hải hai phu thê, lúc này đã biết chuyện xưa, đều sôi nổi cảm thán lên. Chỉ có Đồng Tuyết Lục cùng Ôn Như Quy hai người mặt vô biểu tình, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, đều ở đối phương trong mắt thấy được không tin. Đồng Tuyết Lục cảm thấy này hai người trình diễn đến có điểm quá mức, đặc biệt là cái kia kêu Dương Đông Mai nữ nhân, đáy mắt tràn ngập tính kế. Bất quá này cũng chỉ là nàng trực giác, nói không chừng này hai người thật đúng là Tông Thúc nhi tử cùng con dâu. Chờ Tông Thúc bọn họ bình phục sau, bọn họ lúc này mới đi qua đi. Tông Thúc gắt gao túm nhi tử thủ đoạn, Hải Nhi, đây là Ôn Tư lệnh, đây là Như Quy, ngươi còn nhớ rõ không? Hồ Hải lại là gật đầu, lại là nói lên khi còn nhỏ sự tình, đột nhiên đôi mắt rơi xuống Đồng Tuyết Lục diễm lệ trên mặt, thân mình tô một nửa. Hắn si ngốc nhìn Đồng Tuyết Lục. Bộ dáng vô cùng đáng khinh, nước miếng đều sắp chảy xuống tới. Ôn Như Quy nhíu mày, đi phía trước một bước ngăn trở hắn tầm mắt. Hồ Hải đối thượng Ôn Như Quy sâu thẳm ánh mắt, cả người run lên, chỉ cảm thấy một cổ áp lực nên diện triển áp mà đến. Dương Đông Mai thấy thế duỗi tay ở hắn trên eo khắp một chút, âm thầm cắn răng nói, ta nam nhân hắn không kiến thức, nghe được tư lệnh lớn như vậy quan cấp dọa tới rồi, hài tử hắn ba, ngươi còn không chạy nhanh cùng tư lệnh Vân An. Hồ Hải bị tức phụ như vậy một véo, đau đến hít hà một hơi, Ôn Tư lệnh hảo, ta thật là bị dọa tới rồi, cảm ơn ngài nhiều năm như vậy tới chiếu cố ta ba. Ôn lão gia tử cũng không phải mắt mù người, vừa rồi hắn còn tưởng cấp Hồ Hải ở kinh thị an bài một phần hảo công tác, coi như làm là cảm tạ tiểu tông chiếu cố hắn nhiều năm như vậy. Nhưng hiện tại xem đối phương dáng vẻ này, hắn lập tức đánh mất cái này ý niệm. Tiểu tông, ngươi cùng ngươi nhi tử hảo hảo trò chuyện gặp nhau. Ta rượu có chút phía trên, phải đi về nghỉ ngơi. Tông thúc vội vàng gật đầu, nếu không ta đỡ ngài trở về đi. Ôn lão gia tử xua tay, không cần, ta cùng Như Quy bọn họ cùng nhau trở về liền hảo. Hồ Hải ánh mắt làm Đồng Tuyết Lục thực buồn nôn, nhưng xem ở Tông Thúc trên mặt, nàng không có phát tác. Tông Thúc, trong nhà phòng không quá đủ, liền tạm thời ủy khuất ngươi nhi tử cùng con dâu đi khách sạn trụ, này đó tiền ngươi trước cầm đi dùng. Nếu đối phương là thành thật người, nàng không ngại làm đối phương trở về trong nhà trụ. Nhưng này hai người lấm la lấm lét, vừa thấy liền không phải người thành thật. Trong nhà lại có như vậy nhiều hài tử ở, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm cho bọn họ đi trong nhà. Tông thúc vội vàng xua tay, không cần không cần, ta trên người có tiền. Ai ngờ lời nói mới ra khẩu, liền nghe Hồ Hải cười nói, ba, ngươi liền nhận lấy Tuyết Lục tiền đi, đây là nàng một phần tâm ý. Nói hắn liền phải đi tiếp Đồng Tuyết Lục trong tay tiền, lại bị hắn tức phụ cấp giành trước một bước. Dương Đông Mai đem tiền lấy qua đi, trong lòng mắng một tiếng hồ ly tinh, trên mặt cười nói, cảm ơn các ngươi, chúng ta đây liền nhận lấy. Đồng Tuyết Lục lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhìn về phía Tông Thúc nói, Tông Thúc, chúng ta trước mang hải tử trở về nghỉ ngơi, ngươi có cái gì yêu cầu lại cùng chúng ta nói. Tông Thúc liên thanh nói tốt, đám chìm ở nhận hồi hải tử vui sướng chung, hoàn toàn không có phát hiện không thích hợp địa phương. Ra tiểu lầu, Ôn Như Quy sắc mặt liền trầm xuống dưới. Về sau không cần cùng kia nam nhân gặp mặt. Hắn không thích hắn xem Đồng Tuyết Lục ánh mắt, nếu là hắn không phải Tông Thúc nhi tử, hắn khẳng định muốn một quyền tạp qua đi. Đồng Tuyết Lục nhíu lại mày nói, ngươi nghĩ như thế nào? Ta tổng cảm thấy nơi nào không quá thích hợp. Ôn Như Quy ân một tiếng, quay đầu lại ta làm kiến nghĩa đi tra một chút. Đồng Tuyết Lục lại cảm thấy việc này không dễ dàng như vậy điều tra, rốt cuộc trung gian mất đi liên hệ như vậy nhiều năm. Đối phương nói cái gì bọn họ căn bản vô pháp điều tra. Bất quá nước ngoài có thể tra DNA, quay đầu lại nếu là thật sự điều tra không ra đồ vật, nàng cảm thấy chỉ có thể đi con đường này. Về đến nhà, Ôn lão gia tử hôm nay uống lên nửa ly rượu, lúc này đã trở về phòng ngủ, Trần Tẩu Tử mang hài tử bận việc một ngày, Đồng Tuyết Lục cũng làm nàng trở về phòng đi nghỉ ngơi. Hai đứa nhỏ ở hồng nhạt giường em bé thượng ngủ rồi. Bộ dáng ngoan ngoãn mà giống hai cái thiên sứ. Đặc biệt là Tiểu Nhiễm Nhiễm, ngủ đến cùng chỉ tiểu trư giống nhau, hai má đỏ bừng, xem đến Đồng Tuyết Lục nhịn không được ở trên mặt nàng thơm một ngụm. Tiểu Nhiễm Nhiễm môi nhi giật giật, nhưng không tỉnh lại. Tiểu Yến Yến lại nước tiểu, sau đó không thoải mái khóc lên. Tiểu Gia Hỏa đặc biệt tái sạch sẽ, nước tiểu kéo cần thiết lập tức đổi sạch sẽ. Tiểu Nhiễm Nhiễm còn lại là cái đồ tham ăn, chỉ cần làm nàng ăn no, hết thể hảo thương lượng. Ôn Như Quy giặt sạch tay, cầm lấy tã cấp nhi tử đổi tã, động tác thập phần thuần thục. Đổi hào tã, Tiểu Yến Yến thực mau lại ngủ rồi. Đồng Tuyết Lục nhìn nhi tử cùng nữ nhi một hồi lâu, xoay người đang muốn đổi áo ngủ cũng nghỉ ngơi một chút, liền nhìn đến Ôn Như Quy mày túc một chút. Có phải hay không cơ bắp lại rút gân? Kháng tinh thần phân liệt dược vật sẽ dẫn tới các loại tác dụng phụ, cụ thể tùy người mà khác nhau. Ôn Như Quy ngay từ đầu là tư duy biến chậm. Sau lại chậm rãi thích ứng hảo lên, gần nhất lại là cơ bắp có chút vấn đề. Nay trận hắn cơ bắp thường thường rút gân hoặc là đau đớn, mỗi lần đau lên đều phi thường gian nan. Trần tiến sĩ nói đây là bình thường phản ứng, chỉ có thể dùng trường nóng hoặc là mát xa giảm bớt. Ôn Như Quy trấn an nàng, ngươi đừng lo lắng, không phải rất đau. Đồng Tuyết Lục biết hắn lời này là nói đến an ủi chính mình, mỗi lần đau lên toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, như thế nào sẽ không đau đâu. Nàng chạy nhanh đi đánh nước gấm lại đây cho hắn chườm nóng, tiếp theo lại giúp hắn mát xa rút gân cơ bắp. Mát xa một hồi lâu, Ôn Như Quy cơ bắp đau đớn mới chậm rãi giảm bớt xuống dưới. Đồng Tuyết Lục tay đều mát xa toàn, đang muốn bỏ dậy thay quần áo, nàng thân mình đã bị Ôn Như Quy cấp ôm. Một cái trời đất quay cùng gian, nàng bị đè ở dưới thân. Tư thế này, nàng tại hạ hắn tại thượng, không phải giống nhau ái muội. Ôn Như Quy như mực đôi mắt nhìn nàng. Thanh tuyến trầm thấp khàn khàn, vất vả ngươi, kế tiếp đến lượt ta hầu hạ ngươi. Nga khoát. Đồng Tuyết Lục mày đẹp một trọn, vậy ngươi tưởng như thế nào hầu hạ ta? Hắn nhĩ tiêm vừng đỏ, gàn từng chữ một nói, lấy xác thờ người. Chương 152-152 ly trà xanh. Hắn thanh âm phiêu tiến lỗ thai. Ngay sau đó ấm áp cánh môi bao trùm đi xuống. Đồng Tuyết Lục khỏe môi hơi câu, duỗi tay câu lấy cổ hắn. Tính lên bọn họ có nửa năm không thân mật hành vi. Mang thai mặt sau mấy tháng là sợ thương đến hài tử, sinh xong hải tử sau nàng làm ở cữ, lúc sau hắn đỉnh dược đi làm buộc ga rô giải phẫu. Ấm áp xúc cảm dừng ở nàng cánh môi thượng, chóp mũi thượng, lại hướng lên trên đi vào mí mắt, hắn động tác ôn nhu mang theo tình ý, ở trên người nàng chậm rãi đốt lửa. Không biết là lâu lắm không thân mật duyên cớ, Đồng Tuyết Lục so thường lui tới càng thêm mẫn cảm. Đương hắn hơi thở phun đến bên tai, nàng nhịn không được dùng mình một chút. Tuy rằng đã đương ba ba, nhưng nghe đến nàng thanh âm, Ôn Như Quy vẫn là nhịn không được đỏ lỗ tai, hơi thở trở nên dồn dập lên. Hắn tay đi xuống, như ngôi sao chi hỏa, nơi đi đến liệu đến nàng trận dùng mình trận. Đồng Tuyết Lục cả người đều đã tê dần, mắt hạnh chứa thủy quang, môi đỏ tươi, thanh âm lại kiều lại mị, mỹ nhân nhi, ngươi này hầu hạ người công phu không tồi a. Ôn Như Quy thanh âm trầm thấp khàn khàn, lại lần nữa hôn đi lên, còn có càng không tồi. Trong phòng độ ấm nhanh chóng thăng ôn. Cuối cùng Đồng Tuyết Lục áo ngủ là Ôn Như Quy giúp nàng thay. Mơ mơ màng màng chung nàng đi vào một chỗ rất kỳ quái địa phương, chỉ thấy trước mắt sương khói lượn lờ, nàng hô vài tiếng Ôn Như Quy, lại không ai đáp lại. Thấy không rõ chung quanh hết thảy, làm nàng trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Chẳng lẽ có người bắt cóc nàng? Quan sát trong chốc lát, chung quanh động tĩnh gì đều không có, Đồng Tuyết Lục đành phải theo đi phía trước sờ soạng mà đi. Theo nàng đi phía trước đi, phía trước sương khói càng lúc càng mờ nhạt, chung quanh cảnh sắc cũng trong sáng lên. Loại cây liễu tiểu viện tử, màu trắng tiểu dương lâu, nàng ngẩn ra một chút thực mau phản ứng lại đây, nơi này là Ôn gia ở gia đình quân nhân đại viện phòng ở. Chỉ là nàng như thế nào đột nhiên đi vào nơi này. Đúng lúc này, Tông Thúc hốc mắt đỏ bừng từ bên trong đi ra, tư lệnh ngài vào đi thôi, không cần tặng, ta cùng Hải Nhi còn có hắn tức phụ cùng nhau về quê, chờ có rảnh ta liền tới xem ngài. Ôn lão gia tử nhìn qua so ngày thường già rồi không ít, đi thôi, có cái gì khó khăn cứ việc cùng ta nói. Tông Thúc lau nước mắt, sau đó cùng Nhi tử Hồ Hải, cùng với con dâu Dương Đông Mai xoay người đi rồi. Đồng Tuyết Lục sốt ruột, tiến lên liền phải đi ngăn cản Tông Thúc. Tông Thúc, ngươi nói như thế nào đi thì đi. Nhưng tay nàng đụng tới Tông Thúc, lại từ thân thể hắn xuyên qua đi, không ai nghe được nàng lời nói. Phảng phất nàng là trong suốt. Tông Thúc cùng Nhi tử con dâu đi xa, thẳng đến bọn họ thân ảnh biến mất không thấy, Ôn lão gia tử lúc này mới xoay người về phòng. Chỉ là hắn lại quên mất đóng cửa. Đồng Tuyết Lục không biết hiện tại là tình huống như thế nào, đành phải đi theo Ôn lão gia tử cùng nhau vào nhà đi. Ôn lão gia tử ở trong phòng ngồi thương cảm một hồi lâu, sau đó đánh lên ngủ gật, chờ hắn tỉnh lại trời đã tối rồi. Hắn lớn tiếng kêu Tiểu Tông, nhưng không có người ứng, hắn không khỏi oán giận lên. Tiểu Tông gia hỏa này đi nơi nào? Như thế nào như vậy vẫn còn không trở về nhà nấu cơm? Đồng Tuyết Lục cảm thấy có chút không thích hợp, rõ ràng không lâu trước đây vừa mới tiễn đi Tông Thúc, như thế nào nhanh như vậy liền quên mất? Chẳng lẽ là bởi vì mới vừa tỉnh ngủ quan hệ sao? Nhưng Ôn lão gia tử giống như thật sự không nhớ rõ, còn đi ra cửa tìm người, thẳng đến bảo vệ cửa nói cho hắn Tông Thúc cùng Nhi tử về quê, hắn lúc này mới nhớ tới. Ôn lão gia tử dầu dĩ về đến nhà, chính mình đi phòng bếp lộng điểm ăn, theo sau lại ngủ rồi, tới rồi nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, trực tiếp lao ra môn đi. Bảo vệ cửa hỏi hắn muốn đi đâu, hắn nói đi tìm tôn tử Ôn Như Quy.